mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi bỗng cảm thấy tim mình đập rất mạnh, một cảm giác hồi hộp xen lẫn cả bất an. Chiếc bật lửa này vì sao mà có? Chiếc bật lửa này vì sao lại rơi ra trong đống quần áo của Thành? Tôi khẽ day day chán, đột nhiên nhớ đến lời cha nói. Bên dưới chiếc bật lửa còn có khắc một ký hiệu, liền vội vã xoay ngược lại. Quả thực bên dưới có khắc một ký hiệu, thế nhưng không phải hình mà là một ký hiệu hình chữ T. Trong tôi là hỗn độn cảm xúc, dường như là thở phào một chút. Lúc này Thành ở trên giường cũng tỉnh giấc. Anh nhìn tôi hỏi, em dậy rồi sao? Đang làm gì vậy? Nghe tiếng Thành hỏi, tôi vội cầm chiếc bật lửa, vốn định đút vào vali, nhưng rồi tôi nghĩ lại. Bỗng dưng tôi cảm thấy nếu tôi không hỏi Thành, trong lòng tôi sẽ không yên. Tôi cố hít một hơi, chẳng lẽ lòng tin tôi dành cho anh không thể lớn hơn? Chẳng lẽ tôi không thể tin anh? Tôi nhìn anh cuối cùng nói, à, em đang tìm áo khoác, thì thấy chiếc bật lửa này rơi ra. Bật lửa này của anh à? Thành nhìn chiếc bật lửa trên tay tôi, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi đáp. Ừ, là bật lửa của anh, sao vậy? Không hiểu sao nhìn cách trả lời, tôi bỗng cảm thấy trong lòng như chút được gánh nặng. Tôi biết chắc chắn một điều anh không liên quan gì đến xưởng gỗ của cha tôi, bởi riêng ký hiệu ở cuối đã khác, huống hồ anh không hề có ý che giấu việc anh sở hữu nó. Chỉ có điều vì sao anh lại có chiếc bật lửa giống cha tôi miêu tả, thì tôi không sao giải thích nổi. Tôi cầm chiếc bật lửa lên lần nữa hỏi anh, em thấy anh đâu có hút thuốc mà lại dùng bật lửa, còn bật lửa đắt tiền thế này nữa. À, bật lửa này là thầy đúc cho ba anh em nhà anh mỗi người một cái để làm kỷ niệm, chứ anh không dùng đến. Anh thậm chí còn chẳng biết mình để nó ở đâu. Tôi không quan tâm vẻ thờ ơ của Thành khi nhắc đến chiếc bật lửa quý giá này. Điều tôi quan tâm là lời anh nói. Chiếc bật lửa thầy đăng đúc cho ba anh em nhà Thành mỗi người một cái. Tôi không kìm được nhìn lại ký hiệu bên dưới là một chữ T, bỗng dưng như bừng tỉnh liền hỏi. Ký hiệu chữ T bên dưới có nghĩa là Thành ạ? Mỗi cái đều khắc chữ cái đầu tiên của ba anh em nhà anh sao? Đúng vậy. Tôi cố gắng giữ dáng vẻ tự nhiên nhất, nhìn chiếc bật lửa bật cười đáp. À, ra thế. Vậy của anh Khang là chữ K, của Duy là chữ D, đúng không? Ừ, chiếc bật lửa đắt tiền thế này chắc không phải ai cũng có đâu nhỉ. Nó là phiên bản giới hạn, có duy nhất ba cái thôi. Thầy bỏ tiền thuê thiết kế của kỹ sư nước ngoài về đúc cho bọn anh nhân dịp sinh nhật công ty 20 năm. Cả người tôi như có luồng điện xẹt qua. Chiếc bật lửa thế này chỉ có ba cái, tức là chỉ có anh Khang, Thành và Duy có. Tôi bỗng cảm thấy có chút choáng váng. Một giây lát nhớ đến ký hiệu mà cha tôi nói. Ký hiệu, gạch thẳng, nhỏ hơn. Ký hiệu này chẳng phải nhìn kỹ chính là chữ K sao? Là chữ K, chính xác ký hiệu đó là chữ K, là tên bắt đầu của anh Khang. Duy làm công an, Thành làm giảng viên đại học. Cả hai người vốn dĩ đều không dính líu gì đến xưởng gỗ của nhà tôi. Đối tác làm ăn của cha tôi trong gia đình anh là thầy Đăng và anh Khang. Hóa ra cha tôi nói, khi nhắc đến bật lửa, thái độ của Duy rất lạ, dường như cậu ta biết người sở hữu bật lửa là ai. Thế nhưng vì sao anh Khang lại hại cha tôi? Đồ khốn kiếp, vì sao anh ta lại làm như vậy? Vì sao lại hại cha tôi? Có phải chính vì đó là anh ta nên Duy mới kéo dài vụ án này lâu đến như vậy? Có phải bởi anh ta là anh trai Duy nên đến giờ cậu ấy luôn trả lời rằng chưa tìm ra được điều gì? Dù cho anh Khang là con riêng của thầy Đăng, là con trai của Vũ Quý, nhưng cũng là máu mủ ruột thịt. Có phải chính vì thế mà giờ anh ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Có vấn đề gì với chiếc bật lửa đó sao? Tiếng Thành cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cố trấn tĩnh đáp, không có vấn đề gì cả. Chỉ là lần đầu em được thấy có chiếc bật lửa quý giá thế này nên tò mò. Đúng là nhà giàu thích thật, bật lửa thôi mà cũng xịn sò quá. Thành hờ hững nhìn chiếc bật lửa, anh đứng dậy khoác áo đi vào nhà vệ sinh đáp lại. Em thích thì anh cho em đấy. Đây là quà của thầy dành cho anh, em sao mà dám lấy. Quà gì chứ, anh không cần, mấy đồ thầy cho anh với thằng Duy có bao giờ thích đâu. Chỉ có anh Khang ham thôi, chứ bọn anh vứt đây vứt đó còn chả nhớ nó ở khu vực nào. Tôi nghe Thành nói bất giác nắm chặt chiếc bật lửa lại. Từ nhỏ Thành đã bị thầy đối xử tàn nhẫn, lại thêm mưu mô của Vũ Quý, nên có lẽ trong lòng anh hằn đầy những vết thương không thể xóa nổi, chỉ có thể thành đám sẹo, nhắc lại lại thấy nhức nhối.

Mày nói mấy lời này để làm gì chứ? Cậu ấy nói bảo vệ thì cậu ấy sẽ bảo vệ thôi. Mai, trước tao nghĩ mày thông minh lắm, hóa ra mày cũng ngu thật. Đến con Trúc cậu ấy còn không bảo vệ nổi, thì mày nghĩ cậu ấy bảo vệ được mày không? Con Trúc còn chết thê thảm dưới vực sâu, dù hàng ngày sống cạnh cậu ta. Mày ở cách xa cả bao nhiêu cây số, Mợ Hạnh mà biết thì đến 10 cậu Khang cũng không thể bảo vệ nổi. Đến ngay cả chuyện chu cấp cho mày cậu ta còn phải giấu giếm. Mày nghĩ cậu ta đủ bản lĩnh bảo vệ mẹ con mày sao? Phía bên kia hơi ngừng lại. Một lúc sau mới thấy tiếng con Mai run run cất lên. Mày định để Mợ Hạnh biết chuyện này? Không, tao không để mợ ấy biết. Nhưng tai vách mạch rừng, kiểu gì mợ ấy cũng sẽ biết thôi. Mày không lo cho mày, nhưng đứa con trong bụng thì nhất định phải lo. Giờ tao phải làm sao? Nếu Mợ Hạnh biết thì tao phải làm sao? Thì mày đi trước một bước đi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mày biết cậu Khang không thể bảo vệ mày, nhưng mày có biết ai sẽ bảo vệ được mày không? Ai? Là ông bà. Mày mang cốt nhục của cậu Khang, ông lại rất mong cháu. Dù cho mày không phải chính thất, nhưng ông cũng sẽ không thể không bảo vệ cháu đích tôn của mình được. Huống hồ Mợ Hạnh 4-5 năm không đẻ được, giờ có đứa cháu này ông ắt hẳn sẽ rất vui. Mày mang cái bụng này đến, đứa bé này không những là phao cứu sinh cho mày, còn giúp mày có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Mợ Hạnh sẽ không tha cho tao đâu. Mày nghĩ gì mà bảo tao mang bụng bầu đến cơ chứ? Mợ ta không tha, nhưng làm gì được mày? Mày có vấn đề gì xảy ra, mợ ta sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên. Và lại chuyện mợ ta đổ oan cho Mợ Ngân, ông bà đều biết. Giờ mợ ta mất toàn bộ lòng tin với ông bà rồi, mày nghĩ ông sẽ để mợ ta hại mày sao? Mày ngốc lắm, mày mang bụng bầu đến, đường hoàng sống trong biệt phủ, đường hoàng có người bảo vệ, không phải lén lút, ăn sung mặc sướng, sao phải sợ ai? Nhưng những lời này tao nói với mày đều là thật lòng. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, đây là số tiền bà Hoa gửi cho mày. Bà bảo mày cứ tẩm bổ, suy nghĩ kỹ. Nếu ông không bảo vệ mày, bà sẽ bảo vệ. Bà Hoa? Sao bà ấy lại giúp tao? Mày biết con Trúc là một tay bà ấy nuôi nấng, bà coi nó như cháu ruột. Con Trúc mất là do Mợ Hạnh, nên bà hận Mợ Hạnh. Mà kẻ thù của kẻ thù lại là bạn. Bà muốn mày suy nghĩ đề nghị này, còn nếu không ấy, thì bà không dám đảm bảo sự an toàn cho hai mẹ con mày đâu. Câu cuối cùng của con Đào, nửa mang sự ra lệnh, nửa lại đe dọa. Cuối cùng trước khi về, con Đào còn nói, nếu mày thông minh, về biệt phủ sống, biết đâu có thể một hai mà lên Mợ cả. Mày cứ suy nghĩ kỹ mà quyết định. Tôi tắt đoạn ghi âm. Phải công nhận một điều, người của mẹ Hoa làm việc đâu ra đấy. Cách thuyết phục cũng khiến người nghe không thể từ chối nổi. Mà nói đúng hơn, cách nào để từ chối. Tôi biết con Mai sẽ đồng ý thôi. Một đứa tham vọng như nó chắc chắn sẽ dùng đứa bé trong bụng để có một cuộc sống nhung lụa. So với cái Trúc, nó cáo giả hơn rất nhiều. Giờ tôi còn chờ thêm tin tức từ thằng Lân nữa. Buổi tối Thành sang khá sớm. Dạo này anh không còn bận nhiều nên thời gian dành cho tôi cũng nhiều hơn. Ăn cơm xong, tôi và anh nằm xem tivi. Tôi hỏi anh biệt phủ dạo này thế nào. Anh nói với tôi biển yên sóng lặng, không có gì là bất thường. Anh còn kể với tôi, lâu lâu anh xuống thăm cha mẹ tôi ở huyện. Cha mẹ tôi mất đi hai đứa con trong khoảng thời gian chưa đến một năm nên suy sụp. Anh và Duy phải động viên. Duy gần như ở nhà tôi luôn mới khiến cha mẹ tôi đỡ một chút. Thậm chí thầy Đăng thấy có lỗi, thầy còn liên tục xuống thăm để cha mẹ tôi vơi bớt nỗi tang thương. Tôi nghe xong bỗng dưng bật khóc, cứ nghĩ đến cha mẹ vừa nguôi nỗi đau mất Vũ thì lại đến tôi. Tôi không kìm được, lồng ngực tôi quặn thắt. Từ lúc sống sót trở về, mỗi lần nghĩ đến cha mẹ tôi không sao mà ngăn nổi sự đau lòng. Dù đã cố gắng dặn mình mạnh mẽ, cố gắng chờ cơ hội trả thù xong sẽ gặp lại họ, nhưng tôi vẫn nhớ thương đến xót xa. Thấy tôi khóc, Thành khẽ đưa tay chạm vào mắt tôi, lau mấy giọt nước rồi nói, em đừng khóc, hiện tại thằng Duy đang ở nhà em rồi. Nó ở đây sáng đi làm chiều lại về nên cha mẹ cũng đỡ phần nào. Cha mẹ sẽ hiểu cho em thôi. Tôi nghe Thành nói tủi thân càng khóc lớn. Anh thấy tôi khóc không dỗ được thì không thèm dỗ nữa, ôm lấy tôi để mặc cho tôi khóc. Khóc chán chê, anh lại ôm tôi vào giường. Tôi bỗng nhớ đến Duy, lại nhớ đến chiếc bật lửa của anh Khang, liền hỏi Thành, Thành, anh với Duy thân hơn rất nhiều so với anh Khang đúng không? Thành nghe xong thì bật cười đáp, ngốc, tất nhiên là thế rồi. Anh với thằng Duy cùng mẹ cùng cha đẻ ra thì phải khác chứ. Em hỏi anh nhé, ví dụ thôi nhé. Ví dụ anh Khang làm rất nhiều điều xấu xa, có thể việc xấu đó còn dẫn đến đi tù. Anh nghĩ Duy có bao giờ bao che cho anh ấy không? Dù không thân thiết, nhưng mấy người vẫn là cùng cha, vẫn cùng máu mủ mà. Thành nhìn tôi, vuốt mấy sợi tóc trên má rồi đáp, không, thằng Duy là thằng rất chính trực. Nó lại rất yêu nghề. Nó sẽ không bao giờ bao che cho những việc xấu của người khác đâu.

Thế nhưng kết quả xét nghiệm này lại hoàn toàn khác. Hôm ấy anh Khang nói anh bị cúm không thể nào cho thành máu được, đến giờ lại không dám kiểm tra sức khỏe của công ty. Tôi bỗng cảm thấy có điều gì uẩn khúc. Vì sao anh Khang lại nói dối mình nhóm máu O? Vì sao anh lại cố che giấu đi nhóm máu của mình? Tôi nhìn thằng Lân khẽ hỏi, mày biết Phú Quý nhóm máu gì không? Con không rõ, nhưng nếu mợ cần con sẽ sai con Đào điều tra. Hồi trước Vú ta sinh anh Khang bị mất máu, trong nhà hình như có người cho Vú ta máu, kiểu gì cũng có người biết. Được, vậy mày sai con Đào tìm hiểu nhanh giúp mợ xem Vú ta nhóm máu gì. Vâng, mợ còn gì sai bảo không ạ? Tạm thời thế đã, có gì mợ tính sau. Vâng, nhưng con có chuyện này cần báo với mợ. Con nghĩ mợ phải nên sớm xuất hiện rồi. Có ba điều. Thứ nhất là ông Đồng Thái Minh đang chuẩn bị làm thủ tục sang tên công ty cho mợ Hạnh. Ông Đăng cũng có ý muốn chuyển cho cậu Khang số cổ phần công ty của ông, vì cậu Thành và cậu Duy không theo nghiệp ông. Còn chuyện này nữa mợ ạ, công an dường như đang bắt đầu nghi ngờ lại vụ mất tích của mợ. Con thấy dạo này họ có vẻ để ý đến biệt thự này. Từ nguồn tin thân cận, con còn biết họ nghi ngờ mợ còn sống và đang ở đâu đó. Bà cũng nhắn với mợ, nếu mợ chuẩn bị xong thì về thôi, mình nên đi trước một bước mợ ạ. Thằng Lân nói đến đây tôi cũng bất giác nhìn ra ngoài. Thực ra ngần này thôi tôi cũng đủ khiến chị Hạnh phải sống không bằng chết rồi. Nhưng dù sao chị Hạnh vẫn còn một nơi dựa vào, đó là anh Khang. Tôi muốn triệt nốt sợi dây mỏng manh của chị ta. Hy vọng rằng suy nghĩ của tôi sẽ đúng. Tôi cũng biết mình không thể sống trong biệt thự này mãi, huống hồ giờ công an họ đã chú ý đến. Là một con người sống chứ không phải một thây ma, công an họ cũng có nghiệp vụ, chẳng thể nào mà tôi giấu mình mãi được. Cũng tốt thôi, trước kia đọc nhiều chuyện trên mạng, thấy đa số cách trả thù của họ là gom tất cả bằng chứng, giấu mặt rồi trả đũa. Thế nhưng ngay từ đầu tôi lại có kế hoạch khác. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giấu mặt rồi trả thù. Tôi muốn chị ta sống trong việc thấp thỏm sợ hãi. Tôi muốn cùng chơi trò chơi mèo vờn chuột với chị ta. Tôi muốn chị ta sống chẳng thể yên ổn nổi một ngày, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Có điều giờ tôi cần đợi một kết quả khác, một minh chứng khác. Thật ra tôi biết nhóm máu không quyết định được 100% huyết thống, nhưng việc anh Khang giấu mình nhóm máu A và nói dối mình nhóm máu O khiến tôi nghi hoặc. Theo di truyền, có thể dựa vào nhóm máu để dự đoán nhóm máu của con. Tuy rằng vẫn có khả năng xảy ra đột biến, nhưng thường anh Khang thật sự là do bà Vú đẻ ra. Thầy Đăng nhóm máu O, bà Vú nhóm máu khác ngoài nhóm máu A, thì anh Đăng khả năng không phải con của thầy Đăng. Trừ khi bà Vú nhóm máu A thì khả năng anh Khang vẫn là con của họ. Có điều nếu bà Vú nhóm máu A, anh Khang nhóm máu A, hà cớ gì anh phải giấu giếm, phải nói dối. Tôi vốn dĩ định bảo thằng Lân tìm hiểu nhóm máu của Vú Quý. Thế nhưng trong một giây lát tôi liền nghĩ lại. Tôi muốn chơi lớn một ván lớn, liền ngược lên nói, mày, giúp mợ lấy mẫu tóc của cậu Khang và cả thầy Đăng mang đi xét nghiệm. Mợ cần kết quả ngay trong ngày mai. Vậy có cần sai con Đào tìm hiểu nhóm máu Vú Quý không? Thừa còn hơn thiếu, mày cứ sai nó xem trong tối nay có tìm hiểu được luôn không thì báo lại cho mợ. Vâng ạ, để tối nay con nhờ thằng Lanh lấy mẫu tóc ông. Làm sao đừng để bị phát hiện ra nhé. Vâng, mợ yên tâm. Cậu Khang thì con nhờ cậu Thành, còn ông thì dễ. Thằng Lanh nó chuyên nhổ tóc bạc cho ông nên mợ không cần lo. Đợi thằng Lân đi khuất, tôi xem lại tờ giấy lần nữa. Có điều tôi ngẫm mãi, nếu anh Khang không phải con thầy Đăng, cớ gì 30 năm nay không ai phát hiện, cớ gì một người như mẹ Hoa không hay biết. Tôi nửa nghi nửa ngờ, có linh cảm rất rõ ràng rằng anh Khang có điều bất thường mới giấu chuyện này, nhưng lại không sao lý giải nổi suy nghĩ của mình. Hôm nay Thành không sang, tôi ngồi trong biệt thự chờ đợi không ngủ nổi. 10 giờ đêm, thằng Lân gọi cho tôi, đầu dây bên kia khẽ nói, mợ, con lấy được tóc của cả cậu Khang và ông mang đi xét nghiệm rồi, nhưng phải chiều mai mới có kết quả. Mà con Đào vừa gọi con, nó bảo nó hỏi thằng bà Hoa về nhóm máu của Vú Quý. Thằng này chưa nói ngập ngừng khiến tôi sốt hết cả ruột, liền nóng vội hỏi, nhóm máu gì, nói nhanh lên cứ ngập ngừng thế. Nhóm máu B mợ ạ, anh Ninh là người cho mụ ấy máu, là nhóm máu B. Tôi căn bản không nghe được phía sau, chỉ nghe được đến nhóm máu B, mụ Vú nhóm máu B, thầy Đăng nhóm máu O, anh Khang nhóm máu A. Bằng tất cả kiến thức học hành suốt mười mấy năm, tôi gần như xác định anh Khang không cùng huyết thống với thầy Đăng. Đầu tôi như muốn nổ tung, gần như không thể tin nổi. Lý do anh Khang nói dối anh là nhóm máu O là để che giấu điều này sao? Tôi bỗng hoang mang tột độ. Cớ gì suốt 30 năm nay không một ai nghi ngờ điều này? Cớ gì chuyện này bị giấu nhẹm suốt 30 năm? Hai tay tôi đẫm mồ hôi. Lúc mới về tôi đã từng thắc mắc, Thành giống mẹ Hoa, còn Duy giống thầy Đăng, nhưng anh Khang lại không hề giống ai. Trong chuyến đi Sapa, tôi đã từng mong anh Khang không phải con của thầy Đăng. Tôi mong anh và Thành không cùng huyết thống. Nhưng đến giờ khi gần xác định rồi, tôi bỗng thấy hồi hộp khó thở. Thế nhưng tôi nhắc mình phải bình tĩnh, nhóm máu không phải tuyệt đối, cũng không có tính pháp lý. Tôi phải bình tĩnh chờ đến chiều mai. Nếu như anh Khang không phải con ruột thầy Đăng, tôi sẽ quyết chơi một ván lớn, một ván lớn với cả vợ chồng anh ta. Tôi gọi điện cho thằng Lân, nhờ nó sắp xếp một chút rồi nằm xuống. Có điều suốt đêm ấy tôi không ngủ nổi, cảm giác chờ đợi kết quả ADN của anh Khang và thầy Đăng còn hồi hộp hơn cả lúc nhận kết quả của tôi và cha ruột mình. Mẹ Hoa đã chịu đựng nỗi đau suốt 30 năm nay, kết quả này không những giúp tôi mà còn là một đòn đánh thẳng vào con mụ vú xảo quyệt, vào kẻ thù của mẹ Hoa và Thành. Cứ nghĩ đến tuổi thơ cực khổ, vất vả của Thành, nhớ đến lúc anh bị bỏ đói trong kho, tôi lại thấy tim mình thắt lại. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn ngồi trong nhà chờ một tin tức từ thằng Lân. Có lúc tôi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại vẫn chưa thấy nó báo đã có kết quả xét nghiệm ADN. Chưa ăn cơm xong tôi lại chờ, cảm giác như thời gian cứ đằng đẵng trôi. Từng tích tắc mà tôi tưởng như cả thế kỷ đang chậm rãi nhích qua. Cuối cùng mãi đến 3 giờ chiều, thằng Lân mới từ Gentis mang kết quả về cho tôi. Nó đặt xấp giấy xét nghiệm lên trên mặt bàn cho tôi, giọng run rẩy. Có kết quả rồi mợ ạ. Tôi không đợi thằng Lân đọc kết quả mở vội ra xem. Trên tờ giấy là thông tin của anh Khang và thầy Đăng. Bên dưới một dòng chữ đỏ hiện lên. Không có quan hệ huyết thống cha con. Tôi gần như muốn ngã xuống. Không biết vì mệt mỏi, vì kiệt sức hay vì nỗi sung sướng, xen lẫn cả một nỗi đau thương mà tôi không đứng vững nữa. Tất cả giống như triệt để kéo về một sợi dây cuối cùng. Một sợi dây mà tôi đã giằng giật không ngừng nghỉ. Dẫu đã nhìn thấy dòng chữ đỏ kia mà tôi vẫn ngỡ là mơ, bởi tôi thật sự vẫn không có cách gì lý giải những câu hỏi mà tôi thắc mắc. Nhưng có lẽ giờ những điều ấy đã không còn quan trọng nữa. Kết quả này là minh chứng cho tất cả rồi. Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày này. Thằng Lân đưa cho tôi cốc nước, tôi uống một hơi, trấn tĩnh lại rồi ngồi xuống ghế hỏi nó. Hôm nay là ngày bao nhiêu kể từ ngày mợ mất rồi? Thằng Lân dường như hiểu ý đáp lại. Ngày thứ 99, mai là 100 ngày cho mợ. Tôi nhìn nó, dặn dò kỹ lưỡng rồi trở về phòng nằm ngủ. Suốt một đêm tôi không ngủ, giờ cuối cùng cũng đã có thể ngủ ngon rồi. Tôi cần phải ngủ, ngủ một giấc thật ngon trước đã. Ngày hôm sau, trong biệt phủ là một màu trắng tang tóc. Hôm nay là 100 ngày cho đứa con dâu đoàn mệnh nhà họ Trần. Suốt hơn 3 tháng nay, kể từ ngày cô con dâu mất, không khí trong phủ là sự lạnh lẽo cô đơn bao trùm. Trên căn nhà của vợ chồng cậu cả Khang, đêm qua bỗng dưng đám mèo hoang lại xuất hiện. Những tiếng ngoao ngoao gầm rú suốt một đêm không dứt. Lâu lắm rồi đám mèo hoang mới lại xuất hiện. Kể từ sau đợt mợ cả Hạnh bị mèo hoang tấn công lần trước, cậu cả Khang đã tìm cách tống khứ lũ mèo ra khỏi biệt phủ. Cứ ngỡ chúng đã đi rồi, không ngờ đêm qua lại đến. Không biết cái chết của mợ hai có gì oan khuất không mà đám mèo hoang xuất hiện ngay trước đám giỗ 100 ngày của mợ. Mợ cả Hạnh đêm qua không ngủ. Mợ bị ám ảnh bởi chuyện mèo hoang chui vào phòng nửa đêm đến giờ mà nghe tiếng thôi đã chẳng ngủ nổi. Sáng dậy cảm thấy trong người uể oải khó chịu vô cùng. Một đêm thức trắng, nhưng vì là ngày giỗ của mợ hai nên mợ phải dậy mà làm tròn trách nhiệm. Mấy tháng nay tuy cuộc sống trong biệt phủ đã dần trở lại bình thường, nhưng không hiểu sao thi thoảng mợ lại cảm thấy sợ sợ. Sau chuyện mợ bị thầy Đăng đánh, mợ cũng sám hối chỉ giấu mình trong phòng. Mợ hy vọng mấy chuyện vớ vẩn này sẽ qua mau. Thực ra lúc này mợ chỉ cần một cuộc sống bình yên. Những thứ mợ cần đến giờ mợ đã sắp có được. Có điều đám mèo kia đến lại khiến mợ lo sợ. Trong lòng bỗng dấy lên những linh cảm bất an. Mợ có cảm giác bầu trời bình yên của mình dường như sắp không còn. Có điều giờ có lo lắng cũng chẳng có ích gì. Mợ khẽ gạt đi. Người chết cũng đã chết rồi, mợ có gì mà phải lo lắng chứ. Mợ đi vào trong phòng thay bộ đồ đen, gương mặt trang điểm có phần nhợt nhạt để phù hợp với ngày giỗ, rồi đi thẳng xuống nhà lớn. Đám giỗ em dâu, mợ là dâu trưởng cũng phải dậy từ sớm mà bảo ban người làm. Trên từ đường, thầy Đăng quét mấy hạt bụi rồi ngồi xuống. Từ sau cái chết của mợ hai, thầy già đi nhiều, cũng đâm ra hay cáu kỉnh với cả mợ cả Hạnh, khiến mợ rất buồn. Nhưng mợ dặn mình cố nhịn, dẫu sao thầy cũng sắp chuyển cổ phần công ty cho chồng mợ rồi. Đến lúc ấy mợ tha hồ mà sống một đời an nhàn tự do. Bên kia, cha mợ cũng dậm dịnh lên kế hoạch để chuyển cổ phần công ty của cha mợ cho mợ. Nghĩ đến đây thôi, mợ không kìm được mà cười sung sướng trong lòng. Đám người làm đang tất bật nên không để ý được. Nhưng mợ không biết ở một góc, con Đào đã để ý toàn bộ nhất cử nhất động của mợ. Mợ đi vào từ đường, thắp cho em dâu nén hương, rồi trưng ra vẻ mặt đầy đau khổ, đi ra ngoài ôm bình hoa cúc trắng mang lên nhà. Những bông hoa cúc trắng ngày hôm qua mợ đã đặt ở ngoài cửa hàng lớn nhất mang về. Mợ ngắm nhìn hoa, từ khóe môi bỗng nở một nụ cười đầy thỏa mãn mà không ai có thể nhìn thấy. Đôi chân mợ bước lên hiên. Thế nhưng mới đến bậc đầu tiên, đột nhiên bên ngoài có tiếng xe tiến đến sân. Mợ hơi nheo mắt nhìn ra bên ngoài, là một con limousine đen đang tiến vào. Lạ thật, hôm nay thầy mẹ mợ đâu có mời khách, ngoài những người trong nhà thì đâu còn ai. Rõ ràng hôm qua thầy mẹ mợ bảo đám dỗ này, ngay cả người của công ty thầy mẹ, mẹ cũng không mời cơ mà. Mợ ôm bình hoa, vốn định bảo con Cúc xuống gọi thầy mẹ, thì cánh cửa xe cũng chậm chậm mở ra. Mợ hơi nghiêng đầu, thế nhưng ngược sáng nên không thể nhìn cho rõ. Đến khi từ trong xe, một người con gái xinh đẹp kiều diễm, mặc chiếc váy ren trắng dài, xóa tóc đen bước xuống. Mợ bỗng sững sờ cả người, toàn thân như có một luồng sét đánh rất mạnh. Mợ gần như không thể tin nổi, loạng choạng, suýt nữa đã rú lên. Bình hoa trên tay mợ cũng rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo nên những âm thanh hết sức kỳ dị. Đám người làm thấy vậy vội vã chạy ra, mợ cả hạnh đột nhiên ngã quỵu xuống, hai tay chạm lên nền nhà lạnh lẽo, cả người không nhúc nhích nổi. Mợ gần như á khẩu, trong miệng là những tiếng ú ớ đục ngầu. Đám người làm bỗng xôn xao, có tiếng con Ly cất lên, mợ hai. Thế nhưng cơ hồ mợ cả hạnh đã không còn nghe được nữa. Tai mợ ù đi, đầu óc như rơi xuống một vực thẳm, gương mặt tái nhợt run rẩy, không còn một chút sức sống. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch này cũng đã lên suốt 3 tháng nay. Thực ra tang chứng vật chứng và cả người làm chứng, chị ta hại tôi và cái Trúc đã có cả. Thế nhưng tôi lại không hề muốn tống chị ta đi tù luôn. Tôi thích vờn chị ta, vờn đến khi chị ta không còn chút sức lực nào nữa. Tôi muốn trả lại cho chị ta những gì mà chị ta đã làm với Thành, với cái Trúc và với những gì chị ta đã gây ra cho tôi đến giờ. Chị Hạnh vẫn đứng trên hiên, bên cạnh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, gương mặt cắt không còn giọt máu. Nỗi kinh hãi đã không thể giấu giếm nổi, thật giống một kẻ đang nhìn thấy một âm hồn dã quỷ. Có lẽ chị ta không thể ngờ tới, cho người lùng sục khắp nơi cũng chẳng tìm được bóng dáng tôi. Đến lúc tưởng tôi chết thật rồi, lại thấy tôi đội mồ sống lại. Chị ta làm gì tưởng tượng được? Chị ta làm gì nghĩ đến? Tôi nhìn chị ta, vẻ mặt rất chân thật khẽ gọi, chị Hạnh. Thế nhưng câu nói rất bình thường ấy của tôi khiến chị ta sợ hãi tột độ. Sắc mặt trắng bệch, giống như hôm nay là ngày báo tử của chị ta vậy. Hai tay chị ta run đến mức bị mảnh thủy tinh cắm vào chảy máu, vẫn không mảy may có cảm giác gì. Trong nhà tất cả mọi người đều ùa ra, tất cả mọi người đều hoang mang sửng sốt tột độ. Có điều không một ai phản ứng mạnh mẽ như chị Hạnh. Nhìn kìa, gương mặt chị ta lúc này mới đáng thương làm sao. Hơn 3 tháng trước, chị ta đứng trước mặt tôi mạnh miệng thế nào, ác độc ra sao, giờ lại như một con mèo trụi lông đang sắp lên bàn thiêu. Thầy Đăng cũng lao về phía tôi, còn có cả mẹ Hoa, cả đám người làm. Mọi người dường như không để ý đến sự thất kinh của chị Hạnh, chỉ để ý đến sự xuất hiện của tôi. Ban đầu còn là ngỡ ngàng, sau sẽ là mừng rỡ, còn tưởng như là một giấc mơ. Thầy Đăng còn bấu tay mình mấy cái, rơm rớm nước mắt giọng nghẹn đi. Là con, Ngân, là con Ngân thật đấy à? Tôi gật đầu khẽ đáp, là con đây thầy ạ. Thầy Đăng vẫn không tin nổi, còn nhìn tôi mấy lượt, đến khi mẹ Hoa gắt lên, xác định là tôi thầy mới yên tâm. Chị Hạnh trên hiên cũng từ từ đứng dậy, tuy rằng chẳng ai nhìn ra sự bất thường của chị, tuy rằng người ta sẽ nghĩ chị vì không tin được nên mới phản ứng thế. Nhưng tôi biết, trong lòng chị ta là sự hoang mang sợ hãi. Tôi chính là muốn nhìn thấy chị ta sống như vậy. Trước kia chị ta nắm rõ mọi thứ về tôi, vận mệnh của tôi nằm trong tay chị ta. Nhưng giờ tình thế đảo ngược, vận mệnh của chị ta giờ nằm trong tay tôi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, tất cả mọi thứ đều chỉ là bắt đầu trong ngày hôm nay. Có lẽ chị ta nghĩ rằng tôi sẽ vạch mặt chị ta ngay lập tức. Thế nhưng không, từ từ cho chị ta nếm trải từng cảm giác một, thế mới vui. Cái tin tôi còn sống chấn động tất cả mọi người, cha mẹ tôi và cả cái Chi từ dưới huyện tức tốc bắt xe lên. Lúc nhìn thấy tôi mẹ khóc như mưa. Cha nói với tôi, mẹ khóc từ trên xe, cả cái Chi cũng khóc, không dám tin nổi tôi còn sống. Quả thực đối với tất cả mọi người, đây gần như một kỳ tích, thậm chí đến ngay với cả chị Hạnh, chị còn chẳng dám nghĩ đến điều ấy. Tôi ngồi trong vòng tay mẹ, mấy tháng rồi mới cảm nhận được chút hơi ấm từ mẹ. Mẹ cứ liên tục lau nước mắt, Trước ngày tôi mất tích là ngày Thành nằm viện, mẹ và tôi còn chưa kịp nói với nhau điều gì đã suýt sinh ly tử biệt. Giờ trở về mẹ không sao kìm nổi nước mắt, mọi người ở ngoài thấy mẹ tôi khóc cũng rớm rớm nước mắt. Quả thực không ai nghĩ đây không phải mẹ ruột, bởi mẹ quá đỗi thương tôi. Chỉ có điều tôi thấy rất lạ, Duy đối với sự trở về của tôi hoàn toàn không có phản ứng gì, rất bình thản, như thể cậu ta đã biết trước rồi. Thế nhưng dù vậy tôi cũng phải cảm ơn cậu ta, mấy tháng nay là cậu ta ở cạnh cha mẹ tôi bảo vệ họ. Dù với tư cách là đồng nghiệp của Vũ hay với tư cách là em chồng tôi đều vô cùng cảm kích. Tôi biết đoạn đường sau còn nhờ cậu ta nhiều. Ngay khi biết anh Khang không chung huyết thống với thầy Đăng, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Duy. Tất cả mọi người đều ở trên nhà lớn vây quanh tôi, ngay cả chị Hạnh, dù chị ta sắp đổ khuỵu nhưng vẫn không dám về nhà. Ngồi cạnh anh Khang, mặt như đưa đám. Mọi người hỏi tôi vì sao tôi mất tích, sau đó tôi trở về thế nào. Ngay khi hỏi đến câu này, tôi thấy mặt chị Hạnh xanh lại, nhìn tôi sợ hãi. Thế nhưng tôi chỉ đáp rằng tôi lên núi đi tìm cái Trúc, sau đó không hiểu vì sao ngã xuống vách núi. Khi tỉnh dậy, thấy mình ở một nơi rất xa lạ. Hóa ra có người đêm đi nhặt củi tìm thấy tôi nằm trên một cành cây. Người bị thương nặng nên đem về cứu chữa hơn một tháng mới khỏi. Ở đó không có điện thoại, mất hơn 2 tháng tôi mới mò tìm được đường về nhà. Mọi người nghe xong cũng khẽ quệt nước mắt, nói với tôi cái Trúc mất rồi. Còn nói suốt 3 tháng nay, cậu Thành sống mà như đã chết rồi. Cậu nhớ thương mợ, đêm nào cậu cũng uống say rồi đi ra mộ tìm mợ. Cậu gầy đi nhiều lắm, không thiết ăn, không thiết uống, đêm nào cũng thấy đỗ xe ngoài Nghĩa Trang. Tôi biết anh hằng đêm đi ra Nghĩa Trang đỗ xe ở đấy, để rồi đi xe khác sang biệt thự tìm tôi, cũng là vì để không ai nghi ngờ gì. Tôi liếc nhìn Thành đang túm lấy tay mình, từ nãy tôi về anh đã lao vào như người chồng gặp vợ trở về sau cõi chết, thì cười trong lòng. Diễn cũng thật chân quá, khiến đám người làm tưởng thật. Lẽ ra anh phải học sân khấu điện ảnh mới đúng, quả là showbiz mất hẳn một diễn viên đã đẹp trai còn diễn xuất đỉnh như anh. À, diễn là diễn cho mọi người thấy nhá, chứ anh thương tôi thì thật khỏi phải bàn. Người đâu mà đáng yêu thế chứ lại. Vì sự kiện trở về của tôi mà dỗ trăm ngày lại thành lễ ăn mừng. Ai ai cũng vui mừng khôn xiết, chỉ có mộ Vú với anh Khang thì không vui lắm, còn chị Hạnh chỉ kinh hoàng sợ hãi. Có điều thấy tôi không vạch mặt chị ta cũng không có gì bất thường, nên dần dần cũng trấn tĩnh lại. Nhưng tôi biết trong lòng chị ta hoang mang lắm, kiểu gì cũng nghĩ vì sao tôi chưa vạch mặt, khi nào tôi sẽ vạch mặt, giờ phải làm thế nào. Đáng tiếc, làm thế nào cũng muộn rồi, sắp tới không phải là mưa phùn như mấy ngày đầu xuân, mà là một cơn mưa rào, rồi cơn lốc mưa đã trút xuống. Hôm ấy ăn trưa xong, cha mẹ tôi vốn định về, nhưng vợ chồng tôi và thầy Đăng mẹ Hoa giữ lại chơi vài ngày. Con gái mới trở về, nhớ nhung, nhưng có lẽ cha mẹ ngại nên mới đòi về như vậy. Trước kia có lẽ tôi cũng ngại, nhưng giờ trong nhà tôi hiểu hết mọi người rồi, nên thật lòng muốn cha mẹ ở đây với tôi thêm 1-2 ngày. Buổi tối trên nhà lớn lại tập trung ăn cơm, chị Hạnh thần sắc nhợt nhạt lắm rồi, có lẽ chị cần nghỉ ngơi nhưng lại không dám về nghỉ. Đến bữa ăn cơm vẫn phải ngồi chung mâm với gia đình. Lúc ăn cơm xong, chị Hạnh mới xin phép về trước, vì cả ngày nay chị chưa ngủ được chút nào. Thầy Đăng không để ý đến chị, khất tay ra hiệu đi đi, rồi rót trà cho cha mẹ tôi. Duy có việc nên cũng đi từ sớm. Trên nhà lớn còn cha mẹ tôi ngồi nói chuyện với thầy Đăng, mẹ Hoa, trên nhà lớn cùng vợ chồng tôi đến tận khuya mới đi ngủ. Lâu lắm rồi mới được về nhà mình, con Đào đã dọn dẹp sạch sẽ, còn thay bộ chăn ga hoa cúc trên nền ga đỏ thơm tho sạch sẽ. Cảm giác nằm trên đúng chiếc giường quen thuộc khiến tôi thấy thoải mái vô cùng, không còn cảm giác lén lút tù túng. Tôi giờ có thể đường hoàng mà sống rồi. Thành ôm tôi vào lòng, hương thơm từ người anh tỏa ra. Mặc dù ở biệt thự, đêm nào tôi và anh cũng ở cạnh nhau, nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay về đây, cảm giác lại rất khác. Cảm giác như xa cách bao nhiêu ngày mới được gặp. Thành cúi xuống khẽ hôn lên trán tôi rồi nói, sinh viên ưu tú, môn của tôi em bị thi lại, có cần tôi phụ đạo cho em không? Giờ mà anh còn học đâu cái kiểu nói đùa. Tôi bật cười đáp lại, thầy phụ đạo miễn phí hay mất tiền? Mất tiền thì thôi, khỏi nhé, em không thèm học đâu. Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí? Em không có tiền lấy thân mình báo đáp, tôi rất sẵn sàng, sinh viên nghèo nên tôi rất tạo điều kiện. Tôi nghe xong đấm anh mấy cái vở giận dỗi. Sinh viên nào nghèo, thầy cũng dùng cách này à? Thầy nghe xong cắn môi tôi rồi đáp, đổ hấp, tôi chỉ phụ đạo mình em thôi. Thật không? Không thật thì em nghĩ thế nào? Em nghe nói thầy đào hoa lắm, đã vậy còn đẹp trai, ngày tiếp xúc với bao nhiêu em xinh tươi mơn mởn,

chiếc bụng hơi nhô lên, chậm rãi trả tiền xe rồi kéo vali trong cốp xuống. Anh Khang chợt khựng lại, gương mặt thoáng phút chốc biến sắc, rồi bỗng nghe tiếng rít nhỏ từ anh. Em đi lên đây làm gì? Đi về đi. Khi chiếc taxi đi khuất, tôi cũng nhìn rõ đứa con gái ấy. Tuy rằng nó mang bầu, nhưng gương mặt vẫn mang nét xinh xắn, các đường nét dường như không bị phá. Thầy Đăng Mẹ Hoa ngồi trên sập đồng thanh. Con Mai, sao mày lại ở đây? Con Mai không nhìn anh Khang mà đưa tay chạm xuống bụng bầu bình thản đáp. Con chào thầy mẹ. Khỏi phải nói, không riêng gì anh Khang mà cả thầy mẹ lẫn chị Hạnh đều choáng. Chị Hạnh đang trên xe cũng bước xuống. Có lẽ chị đang rất sốt ruột vì muốn về nhà nên không kiên nhẫn được mà hỏi nó. Thầy mẹ nào, con Danh này, tránh ra ngoài cho tao còn đi. Mẹ Hoa thì trao mày hỏi. Mày nói cái gì đấy Mai? Tự dưng nói nhăng nói quậy cái gì vậy? Ai là thầy mẹ mày? Còn Mai ưỡn bụng ra. Tính ra đến giờ bụng nó hơn 5 tháng rồi, lại mặc cái váy body bó sát nên trông khá to. Nó đưa tay xoa nhẹ bụng bình thản đáp. Thầy mẹ là thầy mẹ của con, chứ còn ai nữa ạ? Con đang mang bầu cháu của thầy mẹ đây này. Hôm nay con lên cho cháu nhận ông bà đấy. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn con Mai, không tin nổi. Thầy Đăng thì lớn giọng hỏi lại. Mày nói gì cơ? Mày mang bầu ai? Mang bầu cháu thầy chứ còn ai nữa thầy? Chị Hạnh đứng cạnh liếc tôi khẽ cười. À ra thế, mẹ gọi chú Thành với chú Duy về, xem ai làm con bé có bầu. Nếu là chú Duy thì dễ rồi, làm cái lễ cưới thì xong. Chú Thành thì... Chị ta nói đến đây dừng lại, quay sang anh Khang cất lời. Không phải việc của mình thì mình đi đi, đưa em về đã. Thế nhưng anh Khang không nhúc nhích nổi người, hai chân như chôn dưới đất. Chị Hạnh nhìn anh Khang, bất giác lại liếc nhìn con Mai. Trong giây lát tôi thấy chị ngây người rồi hỏi. Sao không đi? Thế nhưng anh Khang vẫn đứng yên nhìn con Mai. Mẹ Hòa gắt lên. Con Mai, mày nói thế là có ý gì? Mày mang bầu với ai hả? Nói, mày mang thai với thằng Thành hay thằng Duy? Con Mai nhìn anh Khang, dứt khoát đáp. Không có, con không mang bầu với cậu Thành hay cậu Duy, con mang bầu với cậu Khang. Chị Hạnh nghe xong đột nhiên bất động, chị gần như không thể tin nổi. Quay về phía anh Khang, đầu hơi ngoẹo sang một bên, gương mặt méo xệch hỏi. Mày nói cái gì cơ? Con Mai vẫn đủng đỉnh đáp lại. Đứa bé trong bụng con là con của con với cậu Khang đó. Con trai, 5 tháng rồi, cậu Khang cũng biết mà. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh Khang. Không một ai dám tin cậu cả hiền lành ngoan ngoãn lại làm cho một người ở đã bị đuổi đi có chửa 5 tháng lận. Thầy Đăng đứng bật dậy lao ra, Vũ Quý cũng từ trong phòng đi ra sân. Thầy Đăng túm lấy anh Khang hỏi lớn. Nó nói thế là thế nào, có đúng không? Anh Khang nhìn thầy im lặng, cái im lặng của anh như trả lời cho tất cả. Chị Hạnh nhìn anh Khang, giá mà anh nói dối đi, giá mà anh ngụy biện đi chị đỡ đau. Anh im lặng, cái im lặng này là gì chứ? Chị đưa tay lên ôm ngực không thở nổi. Anh Khang nhìn con Mai nhắm nghiền mắt nói nhỏ. Sao lại lên đây? Tôi bảo ở dưới đấy cơ mà. Chị Hạnh nghe xong càng không thở được nhìn anh Khang, hai mắt long sòng sọc. Nhưng dường như chị ta lấy lại được sự bình tĩnh nói. Anh Khang, em muốn nghe anh nói. Rốt cuộc là thế nào? Đứa bé trong bụng có đúng là con của anh không? Anh Khang không kịp đáp, con Mai đã đáp thay. Không là của cậu ấy thì là của ai? Không tin đợi tôi đẻ ra, mợ mang đi mà xét nghiệm ADN. Tôi còn cầm thẻ của cậu ấy cho tôi đây này. Nó vừa nói đến đây, chị Hạnh lao vào vả cho nó một cái khiến nó choáng váng. Vũ Quý vội lao đến đỡ lấy nó gắt lên. Nó đang mang thai, mợ làm cái gì mà đánh nó mạnh thế? Nếu ảnh hưởng đến đứa bé thì sao? Chị Hạnh nhìn Vũ Quý, thái độ của Vũ Quý càng khiến chị Hạnh thêm sốc. Chị không còn giữ được bình tĩnh, lao đến anh Khang túm lấy áo gào thét. Anh nói đi, rốt cuộc là anh giấu tôi từ bao giờ? Anh cặp kè với nó từ bao giờ? Hạnh, em bình tĩnh, anh bảo tôi bình tĩnh cái gì chứ hả? Thầy Đăng thấy chị Hạnh gào lên thì chau mày nói. Chị làm sao mà phải gào lên thế, muốn cả làng cả tổng người ta biết à? Chị Hạnh nhìn thầy Đăng, nhìn con Mai, nhìn anh Khang, dường như chị cố gắng lấy chút trấn tĩnh còn sót lại cất lời. Được rồi, nếu chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi không tính đúng sai với anh nữa. Đàn ông cơ mà, đôi khi có lúc sa ngã là chuyện bình thường. Tôi cũng nghĩ một con người ở đó có thai với anh, chắc do nó mồi chài anh thôi. Mấy loại thích trèo cao thường giở đủ thủ đoạn. Không sao, chuyện trách móc để sau. Tôi nghe chị Hạnh nói, người đàn bà này mới bao dung làm sao. Là tôi chắc tôi không thể làm nổi như vậy. Chị hít một hơi nói tiếp. Nhưng đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ. Anh thu xếp, đưa cho nó một khoản rồi cho nó bỏ đứa bé đi. Cần bao nhiêu? 100 triệu đã đủ chưa?

Cả ngày hôm nay chị cũng không ngủ, giờ thêm chuyện này chị không chịu nổi. Mẹ Hoa thấy vậy vội giục giã, Khang, bế con bé về nghỉ ngơi đi, đợi con bé khỏe rồi về nhà bên ấy sau, nhanh lên. Chị Hạnh cố bỏ dậy đáp, tôi không cần, chờ tôi đi. Thế nhưng anh Khang đã bế chị lên nhà, cả người chị rũ ra, đến sức giãy giụa chị cũng không còn mà giãy nổi, bật khóc tu tu. Hai tay chị đấm lên người anh Khang, giọng nói khàn đặc đi, buông tôi ra, đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, sao anh lại làm thế với tôi? Anh Khang không trả lời, chị cuối cùng cũng kiệt sức mà ngất đi. Con Mai được đưa vào nhà lớn, thầy đang mắng nó vài câu, nhưng vì đứa con trong bụng cũng không đụng chạm tác động vật lý gì lên nó. Nhìn bụng nó, tôi nhớ đến cái Trúc, cùng là mang thai con của anh Khang. Cái Trúc vừa mất con vừa bỏ mạng dưới vực sâu, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, càng đau lòng lại càng căm phẫn chị Hạnh. Thế này thôi sao? Thế này đáng là gì so với những gì cái Trúc phải chịu? Đáng là gì so với vết thương trên người Thành? Đáng là gì so với những gì tôi đã phải trải qua? Tôi vào nhà nhìn thầy đang khẽ nói, thầy, đứa bé thì phải giữ lại rồi vì nó không có tội. Nhưng dẫu sao chuyện này anh Khang cũng sai. Lẽ ra chị Hạnh hôm nay về bên ấy, mà giờ vì chuyện này chị ấy không đi nổi nữa. Chắc chị ấy sốc lắm, không bằng thầy gọi điện bên thông ra một câu để họ sang thăm chị Hạnh, cũng có lời xin lỗi. Mẹ Hoa ngồi cạnh cũng gật đầu đồng tình. Phải đấy, tôi cũng tính bảo ông gọi điện cha mẹ con Hạnh sang. Đằng nào cũng phải xin lỗi, xin lỗi sớm người ta còn tôn trọng mình, mà tôi sợ nhà bên ấy chưa chắc đã chấp nhận đâu. Con gái cưng của người ta cơ mà. Thôi cứ gọi sang xin lỗi đã, chứ giờ con Hạnh có sao thì hối hận không kịp. Thầy đang nghe hợp lý liền lấy máy gọi cho ông Minh. Tôi nhìn con Mai, dặn dò nó ở đây an phận rồi đi về nhà. Ở đâu sóng gió thì cứ mặc sóng gió. Tôi về nhà làm vợ hiền nấu cơm cho Thành. Khi tôi và con Đào nấu cơm xong Thành mới về. Anh vào nhà vệ sinh rồi hỏi con Đào, nhà có chuyện gì mà cha mẹ mợ Hạnh lên đây thế hả Đào? À, cậu Khang làm con Mai có chửa, giờ 5 tháng rồi, con Mai bắt lên bắt vạ. Mợ Hạnh sốc quá lăn ra ngất nên ông bà gọi cha mẹ mợ ấy lên xin lỗi. Thành nghe xong đi ra, anh không phản ứng gì chỉ nhìn tôi cười đều. Anh lên thăm chị dâu không? Ăn cơm đi rồi lên. Tôi gật đầu, bình thản ăn bát cơm. Khi ăn gần xong, bên ngoài tiếng con Ly với con Đào cất lên. Cha mợ Hạnh có vẻ ức lắm, ông xin lỗi đến thế mà có vẻ không xuôi. Chả thế, dù sao cũng là con gái cưng của người ta, ai làm cha mà chấp nhận được cái chuyện này. Có khi á, quả này cậu mợ lại toang, mợ lại về á, cha mợ cho mợ cả cái công ty, lúc ấy thì mợ muốn bao nhiêu chồng trả được. Tôi nghe xong khẽ cười trong lòng, bát cơm hôm nay sao ngon đến lạ. Đến khi ăn cơm xong, con Đào từ trên nhà lớn chạy xuống báo với tôi, mợ ơi, tình hình có vẻ căng rồi đấy, có vẻ bên thông gia không chấp nhận chuyện này, giờ ông thông gia đang đòi mang con gái về. Lỗi này sai ở cậu Khang, ông mình cũng không dám căng quá, người ta có công ty nhỏ hơn, nhưng ông cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, hết nước hết tát, mà có vẻ ông Minh không chấp nhận đâu á, mọi người đang ở nhà mợ Hạnh rồi. Tôi nghe xong nhìn Thành, rồi vội vã đi lên nhà chị Hạnh. Lúc lên tôi thấy thầy Đăng, mẹ Hoa, cả Vú Quý, còn cả ông Minh, mẹ chị Hạnh và anh Khang đang đứng. Tiếng ông Minh gay gắt cất lên, ai cũng có lý do của mình, nhưng con Hạnh nó là con gái tôi chỉ có mình nó là con, tôi không thể chấp nhận được cách giải quyết này. Giờ hoặc là đưa con bé đi nơi khác, bao giờ sinh con thì mang đứa bé về thôi, hoặc tôi mang con gái tôi về, chứ không có chuyện rước con bé kia về đây thế này. Tôi nghe ông Minh nói, tự dưng thấy tủi phận cho mẹ ruột tôi. Ông Minh là cha tôi thật, nhưng năm ấy chẳng phải ông cũng mang bà Hòa với cái bụng vài tháng về sao? Ông xót con cưng của ông, có nghĩ năm ấy ông bà ngoại cũng xót mẹ tôi. Tôi nhìn ông Minh lách người vào, vốn định lên tiếng, không ngờ chị Hạnh đang trên giường cũng lao ra. Ban nãy chị không còn sút sức lực nào, cũng không nghĩ thầy mẹ lại gọi cha mẹ chị xuống đây. Nhìn thấy tôi, chị ta liền lao ra, giọng yếu ớt cất lời, cha, mẹ, con muốn về nhà. Bà Hòa thấy tôi cũng vội vã ôm lấy chị Hạnh, quay sang ông Minh cất tiếng, đi thôi, cho con nó về nhà, vài ngày đã rồi tính sau. Ông Minh gật đầu, tôi liền lên tiếng đến gần, hai bác ạ, chị Hạnh còn yếu, còn mệt, chi bằng cứ để chị ở đây nghỉ rồi mai về, đường cũng xa. Chưa kịp đáp, mẹ chị ta đã dìu chị ta, nhìn tôi đẩy sang bên, dường như không thèm để tâm đến lời tôi nói, chỉ muốn nhanh nhanh đi cho khuất mắt. Tôi biết vì sao mẹ chị ta lại làm như vậy. Việc tôi sống dậy là điều mà mẹ chị ta cũng như chị ta sợ hãi vô cùng. Nhất là lúc này đây, ông Minh ở đây, chị ta sợ lộ ra tôi là con gái ông Minh nên chỉ muốn mau chóng đi luôn. Thế nhưng nào dễ như vậy, tôi giả vờ vì cái đẩy kia mà ngã xuống. Thành thấy vậy liền lao đến đỡ tôi, còn con Đào thì phủi phủi quần áo tôi rồi khẽ nói, "Mợ, mợ không sao chứ?" "Ừ, mợ không sao." Con Đào thấy vậy mới khẽ buông tôi ra rồi đột nhiên nói lớn, "Ủa, sao lại có vòng của ai rơi ra đây ạ? Vòng của mợ hay của ai đây mợ hai?" Tiếng nói của con Đào như hét lên, lớn đến mức khiến chị Hạnh và cả cha mẹ chị đều quay lại nhìn. Con Đào cố tình xòe chiếc vòng tỳ hưu vàng của tôi về phía trước cho mọi người đều nhìn rõ. Tôi nhìn chiếc vòng khẽ đáp, "À, là vòng của mợ. Nãy mợ định mang đi đánh mà chưa kịp, chắc vừa rơi trong túi rơi ra." Tôi nói đến đây cũng ngước lên, đột nhiên tôi thấy ông Minh sững sờ nhìn chiếc vòng. Gương mặt ông dường như là thất kinh. Bên cạnh, chị Hạnh và bà Hòa cũng bàng hoàng nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn biểu cảm của ông Minh. Tôi đưa tay chạm vào chiếc vòng trên tay con Đào rồi khẽ cất lời, "Đào, đưa cho mợ." Con Đào nhìn chiếc vòng còn cho lên xoay xoay, rồi mới vừa đưa cho tôi vừa trầm trồ, "Vòng đẹp ghê á mợ, con tỳ hưu mà nặng thế này á, chắc vàng nguyên khối hả mợ? Mà con thấy lạ nha, vòng của mợ sao lại khắc hai chữ HT bên dưới nhỉ? Con tưởng mợ tên là Khánh Ngân, phải khắc là chữ KN chứ." "À, HT có nghĩa là Hạnh Chân, tên thật của mợ là Hạnh Chân mà. Khánh Ngân là tên cha mẹ nuôi mợ sau khi nhận về mới đổi thôi. Thôi, con bé này cũng nhiều chuyện quá thể cơ, về dọn bát đi, ở đây gây ồn ào quá đi mất." "Dạ, mà ủa mợ ơi, thế mợ không phải con ruột của ông bà Hải Hà à? Con thấy ông bà thương mợ quá chừng, con tưởng mợ là con ruột luôn đó." Ông Minh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt là sự bàng hoàng, giọng ông có chút không bình tĩnh rồi hỏi, "Cháu gái, cho bác xem chiếc vòng của cháu được không?" Tôi nhìn ông Minh, vẻ mặt lộ ra vẻ chần chừ rồi hỏi, "Bác muốn xem chiếc vòng này ấy ạ? Có việc gì sao bác?" Bà Hòa vội vã lao đến gắt lên, "Ông làm sao đấy? Con gái nó sắp ngất rồi, đưa nó về đi đã xem nào." Mẹ Hòa đang đứng bên cạnh thấy vậy lên tiếng, "Con bé nó sức khỏe còn yếu, hay cứ để ở đây qua đêm nay đã, tôi gọi bác sĩ đến xem cho con bé, chứ đi đường dài ấy là mệt đấy ạ." Thế nhưng bà Hòa dường như không muốn nghe, bà túm lấy tay ông Minh lôi về phía chị Hạnh. Có điều lúc này ông Minh đã không quan tâm đến điều ấy, ông hất tay bà Hoa ra rồi gắt lên, "Nghe lời bà thông gia đi, cho con bé nghỉ tạm ở đây rồi sáng mai về." Nói rồi ông lại quay về tôi giọng khẩn khoản, "Cháu gái, có thể cho bác xem thử chiếc vòng của cháu không?" Tôi nhìn ông Minh, từ từ xòe tay ra, đưa chiếc vòng cho ông. Chị Hạnh vội vã định lao tới, thế nhưng con Đào đã nhanh chân đi về phía chị cất lời, "Để em đỡ mợ lên giường." Thế nhưng chị không hề nghe, chị và bà Hòa đẩy con Đào ra túm lấy ông Minh. Đáng tiếc ông đã kịp cầm lấy chiếc vòng tỉ hưu, tay ông xoay lên, nhìn hai chữ HT bên dưới. Dường như ông có chút không thở được, một tay chạm lên ngực giọng hơi lạc đi, Sao cháu lại có chiếc vòng này?" Tôi đưa tay lấy lại chiếc vòng, ánh mắt dè chừng đáp, "Dạ, đây có lẽ là vòng của cha mẹ ruột cháu đeo cho cháu trước khi đưa cháu vào cô nhi viện. Có chuyện gì với chiếc vòng sao bác?" "Cha mẹ ruột cháu là ai?" "Cháu cũng không biết, chỉ thấy cha mẹ nuôi cháu nói, lúc cháu được đưa vào cô nhi viện, bên cạnh đã có chiếc vòng này, còn có mẩu giấy ghi tên cháu là Hạnh Chân, và có cả một cái khăn mùi xoa thêu con công phượng nữa. Cha mẹ nuôi cháu bảo mấy đồ này có lẽ là của cha mẹ ruột để cho cháu, sau còn có thể nhận diện mà đi tìm. Đến giờ cháu cũng không biết cha mẹ ruột cháu là ai cả." Bà Hòa, chị Hạnh nhìn tôi, dường như không thể cất nổi nờ lời nào. Giờ đây đến ngay cả việc lôi ông Minh đi cũng không thể làm nổi, chỉ có thể chân chân buông thõng tay nhìn nhau. Ông Minh không hề để ý đến những biểu cảm ấy hỏi lại, "Cháu gái, cháu nhóm máu gì?" "Dạ, cháu nhóm máu AB." Ông Minh gần như ngã xuống, hai tay ông bấu lên chiếc bàn uống nước nhà chị Hạnh. Rất lâu sau ông mới thốt lên lời, Cháu có thể cho bác xem khăn mồi xoa không?" Chị Hạnh lúc này liền lăn đùng ra ngất. Tôi nhìn cũng thừa biết chị ta đang cố diễn kịch. Đáng tiếc, ông Minh chẳng những dừng việc hỏi tôi mà ông còn gắt gỏng hơn cả lúc trước. Ánh mắt hằn học rồi lớn tiếng với bà Hòa, "Tôi đã bảo cho nó lên giường ở đây nghỉ, ngày mai về rồi bà cứ cố chấp lôi lôi kéo kéo ở đây. Cho nó lên đấy nghỉ đi, giờ về đường xa nó làm sao mà chịu được." "Hay bà làm sao? Hay bà có gì sợ hãi mà giờ cứ xôn xôn lên đòi về?" "Bà có gì sợ hãi à? Mà từ lúc tôi bảo lên đây bà không chịu." "Bà sợ hãi gì à? Mà bắt tôi phải một hai mang con Hạnh về luôn." Bà Hòa nhất thời bất động, á khẩu không thốt lên lời nào. Ánh mắt bà, sự sợ hãi quả thực đã ngập tràn. Mẹ Hoa đứng bên cạnh khẽ nói, phải đấy, chị cho con bé nghỉ ở đây. Chuyện sai cũng đã sai rồi, nhưng sức khỏe mới quan trọng. Đối với tôi, dâu con trong nhà chỉ có con Hạnh và con Ngân thôi. Còn con bé kia có mang thai đi nữa, cũng không bao giờ có cửa bước chân vào biệt phủ này. Tôi sai người gọi bác sĩ một lúc chắc sắp đến rồi đấy. Thôi, mọi người cũng tản ra để mợ cả nghỉ ngơi đi. Bà Hòa run rẩy, chuyện chị Hạnh ngất còn không đáng sợ bằng chuyện ông Minh đang nói với tôi. Thế nhưng muộn rồi, bà đã không còn cách nào can nổi. Thậm chí ông Minh sau khi bế chị Hạnh lên giường, trong lúc đợi bác sĩ đến, ông lại quay sang tôi lặp lại. Cháu gái, cháu có thể cho bác xem khăn mùi xoa của cháu được không? Nhưng khăn cháu để ở phòng rồi bác ạ. Cháu về lấy đi, bác ở đây chờ. Tôi nghe vậy liền ngước lên nhìn Thành rồi nói, anh đi cùng em được không? Thành gật đầu cùng tôi đi về nhà. Nói là đi về nhà, nhưng qua vườn hoa tôi và anh đã quay lại. Khăn mùi xoa đã để sẵn ở túi quần nãy giờ. Lúc lên nhà, chị Hạnh bác sĩ cũng đang thăm khám cho chị. Sau khi đợi bác sĩ xác nhận chị không sao, tôi và Thành mới bước vào. Ông Minh cũng vội vã đi về phía tôi. Tôi đưa chiếc khăn mùi xoa cho ông rồi cất lời, đây là khăn mùi xoa của cháu ạ. Ông Minh mở ra xem. Mặc dù theo năm tháng chiếc khăn đã ố, mấy sợi chỉ thêm cũng có sợi đã bung, nhưng hình ảnh công phượng trên đó vẫn rất rõ. Ông Minh nhìn chiếc khăn, bất giác thấy mắt ông đỏ lên. Bên trong bà Hòa đang nhìn tôi, hai tay đan lại bấu chặt như thể đang cầu nguyện. Nhìn dáng vẻ sợ hãi ấy, tôi khẽ cười trong lòng. Cái cảm giác trả thù từng chút một khiến đối phương thấp thỏm lo âu, lại không thể phản đòn mới thú vị làm sao. Cái cảm giác khiến đối phương cảm thấy chết dần chết mòn còn đáng sợ hơn cả cái chết thực sự. Chị Hạnh nằm trên giường đã cố diễn vở kịch ngất đi, chị làm sao có thể tỉnh lại luôn. Bà Hòa hai chân đập đập lên sàn nhà như cố che đi sự hoang mang mà lại chẳng thể che nổi. Ông Minh cầm chiếc khăn nắm chặt trong tay, ông nhắm nghiền mắt giọng lạc đi, cháu gái à, cháu biết gì cháu có thể nói cho bác nghe không? Cháu được nhận nuôi về từ bao giờ? Cháu biết cháu chỉ là con nuôi từ bao giờ? Họ đưa cho cháu những thứ này từ bao giờ? Tôi nhìn ông Minh, tim cũng khẽ nhói lên. Cảm giác biết người đứng trước mặt mình là cha ruột lại phải diễn một vở kịch khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi khẽ đáp lại, 2 tuổi cháu được cha mẹ nhận về nuôi, 10 tuổi cháu mới biết cháu chỉ là con nuôi. Cha mẹ nuôi nói với cháu, cháu tên là Hạnh Chân, được một người đàn ông lạ mặt mang vào cô nhi viện cùng chiếc vòng tỉ hưu, một bức thư và chiếc khăn mùi xoa này. Khi mang đến, người đàn ông đó có nói với các bác ở cô nhi viện tên của cháu là Hạnh Chân, nhưng tuyệt đối không được đặt như vậy. Tất cả đồ đạc của cháu cũng đều phải cất hết tránh nguy hiểm. Chỉ nhớ để sau này nói với cháu. Các bác đặt cháu tên là Hạnh Ngân, nhưng lúc cha mẹ cháu mang về đổi lại là Khánh Ngân. Từ nhỏ cha mẹ đối xử với cháu rất tốt. Cháu cũng nghĩ cha mẹ ruột hoặc là chết rồi, hoặc là bỏ rơi nên không có ý định tìm kiếm. Có điều lúc anh trai cháu mất, mẹ cháu đưa cho cháu mấy đồ này và bảo cháu đi tìm cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột cháu còn sống nhưng không rõ là ai, không rõ ở đâu. Lúc cháu đến cô nhi viện hỏi các bác ở đó, thì nghe các bác nói trước kia có một người phụ nữ đã từng đến tìm cháu. Nhưng khi ấy cháu được nhận nuôi rồi, các bác cũng không tiết lộ thông tin của cháu ra. Năm cháu 12 tuổi, có một người đàn ông cũng đến tìm, nhưng các bác ở đó vì thấy cháu được nhận nuôi rồi nên đã không tiết lộ thông tin. Chỉ nghe nói người đàn ông ấy sau đó có tài trợ cho quỹ của cô nhi viện một thời gian khá dài. Khả năng đó là cha của cháu. Cháu vốn định đi tìm thông tin thì xảy ra chuyện. Cháu bị người ta bắt cóc, hại rơi xuống vực suýt chết. Cái này chắc bác cũng nghe rồi. Cháu may mắn được người ta thấy nên cứu về. Cháu bị thương rất nặng, hơn 1 tháng mới hồi phục, gần 2 tháng mới có thể tìm đường trở về nhà. Thế nên giờ cháu rất sợ, cháu không có ý định tìm cha mẹ nữa. Giờ cháu chỉ muốn sống bình yên. Cha mẹ cháu có lẽ giờ cũng có cuộc sống riêng, họ có lẽ cũng quên đứa con này rồi. Khi tôi nói đến đây, tôi bỗng thấy vai ông Minh khẽ run lên. Ánh mắt ông nhìn tôi chất chứa một nỗi đau đớn sâu nặng, cả một nỗi bàng hoàng không thể tin nổi. Tôi khẽ hỏi lại, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy bác? Sao bác lại hỏi cháu chuyện này? Ông Minh cúi mặt, trên đầu có vài sợi tóc đã lấm chấm bạc. Tôi còn tưởng ông sẽ kể với tôi về đứa con gái thất lạc của ông, sẽ ôm lấy tôi rồi nhận con. Thế nhưng không, ông từ từ ngước lên hỏi lại, cháu có thể cho bác xin vài sợi tóc được không? Tôi biết một người đàn ông đến tuổi này có một sự nghiệp vững chắc trong tay như ông, không dễ gì mà làm việc một cách bộp chộp. Dẫu tôi nhận ra sự xúc động mạnh của ông, nhưng tôi hiểu ông đang ngầm muốn xác nhận lại mối quan hệ của tôi và ông bằng một bản xét nghiệm ADN. Tôi đưa tay bứt mấy sợi tóc trên đầu rồi đưa cho ông đáp. Dạ đây ạ, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy bác? Bác hỏi cháu mấy chuyện này có chăng bác biết cha mẹ ruột cháu sao? Ông Minh nhận lấy mấy sợi tóc, tay ông run run. Đột nhiên bên trong bà Hòa lao ra, túm lấy tay ông rồi nói. Con Hạnh nó tỉnh rồi, con Hạnh nó muốn gặp ông. Sao ông cứ đứng đây làm gì? Con gái muốn gặp ông. Mấy sợi tóc của tôi trên tay ông Minh khẽ rơi xuống đất. Bà Hòa vội vã kéo ông vào, thế nhưng ông gạt đi, cúi xuống nhặt từng sợi tóc dưới nền nhà đáp lại. Bà ở đây chăm con, tôi có việc phải đi ra ngoài một lúc. Ông đi đâu? Con gái nó tỉnh rồi, nó muốn gặp ông mà ông cứ đi đâu chứ? Tôi thấy ông Minh ngồi nhặt tóc, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Vốn định nói để tôi nhổ mấy sợi tóc khác đưa cho ông, ông đã tỉ mẩn nhặt hết 4-5 sợi dưới nền gạch sáng bóng, đến tận sợi cuối cùng mới đứng lên. Bà Hòa bên cạnh vẫn chu chéo lên. Ông làm cái gì vậy chứ? Ông đi đâu chứ? Con nó đang cần ông. Thế nhưng ông Minh không để tâm, ông xoay lưng cầm nhúng tóc đi thẳng ra ngoài. Bà Hòa vội vã nắm chặt tay không buông, đầu bà ta lắc lắc nói. Ông định đi đâu? Ông muốn đi đâu? Tôi đi với ông. Ông Minh dùng tay còn lại ra sức gỡ từng ngón tay của bà Hòa đang bấu lên mình từ chối. Bà ở đây mà chăm con đi, tôi đi một mình. Không, tôi đi cùng ông, con Hạnh nó tỉnh rồi, tôi đi cùng ông. Thế nhưng trước sự dai dẳng của bà Hòa, ông Minh lại dường như nhận ra có vấn đề. Ông kiên quyết kéo tay bà ra đáp. Bà hôm nay bị ăn phải bà à, mà cứ giật đùng đùng lên thế? Hay bà biết chuyện này rồi? Bà Hòa càng lúc càng không khống chế được cảm xúc, càng không khống chế được lại càng để lộ ra những chuyện bất thường. Bà ta liền cười gượng gạo đáp. Tôi biết chuyện gì chứ? Tôi thấy con gái đang ốm, nó cần cha mà ông lại cứ định làm cái gì? Chị Hạnh từ trong cố lết người gọi ông. Cha, cha ơi, con có chuyện muốn nói với cha. Có điều ông Minh không để tâm mấy lời bà Hòa hay chị Hạnh nói. Ông xoay người, trước khi đi tôi nghe tiếng ông nói. Bà ở đây với con Hạnh, tôi có việc, đêm nay tôi không về. Bảo với nó có chuyện gì nói sau, bảo nó nghỉ ngơi cho khỏe, mai tôi về nói chuyện lại với bên thông gia. Nói xong chẳng đợi bà Hòa đáp, ông Minh đã đi thẳng ra ngoài. Bà Hòa đứng chết lặng trong nhà, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Có lẽ cả bà ta và chị Hạnh đều không ngờ tôi còn sống mà trở về. À không, suốt 20 năm nay bà ta đã không ngờ tôi còn sống rồi. Năm ấy bà ta có lẽ đã nguyền rủa tôi chết đi. Đáng tiếc số mệnh lại trêu ngươi bà ta, năm lần bảy lượt hại mà tôi vẫn sống. Tôi nhìn bà Hòa, nắm tay Thành lên tiếng. Dạ, bác ở lại chăm chị Hạnh, vợ chồng cháu xin phép về nghỉ ngơi. Chị Hạnh đứng ở góc tường, trông chị ta rệu rã, trắng bệch như hồn ma. Tôi nhìn chị ta khẽ cười. Chị vào nghỉ ngơi đi kẻo muộn lại mệt, sáng mai vợ chồng em sẽ xuống thăm. Thế nhưng cả hai mẹ con chị ta không đáp lại lời tôi. Mẹ Hoa và thầy Đăng cũng đi về nhà lớn. Tôi nghe tiếng thầy Đăng thở dài thườn thượt. Một lúc mà nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, không biết sao cha con Hạnh lại cứ hỏi con Ngân về cái vòng tay của nó nhỉ? Hay ông ấy biết cha mẹ ruột con Ngân? Ôi dào, tôi làm sao mà biết được. Giờ lo cho sức khỏe con Hạnh trước đã. Tôi thấy nó suy sụp lắm rồi đấy. Việc tốt mà con trai ngoan của ông gây ra đấy. Đúng là cha nào còn nấy. Bà đừng có mà xiên xỏ. Tôi nói thẳng chứ xiên xỏ cái gì. Này thì cháu nó ở nhà ngoan lắm, giờ thì mối mặt với thông gia. Thành nắm tay tôi đi về phía sau thầy mẹ. Trên sân con xe máy bách của ông Minh đã rời đi từ lúc nào. Đêm nay có lẽ ông Minh sẽ mất ngủ. Nhưng tôi tin, ngoài ông Minh còn rất rất nhiều người khác sẽ mất ngủ. Giấy thì làm sao mà gói được lửa. Đã là sự thật mà mẹ con chị Hạnh lại tìm cách lấp liếm. Tôi khẽ bật cười, chẳng lẽ mẹ con chị ta nghĩ rằng giữ được ngày hôm nay thì giữ được cả đời sao? Chẳng lẽ mẹ con chị ta ngây thơ đến mức nghĩ tôi thực sự vẫn chưa biết gì? Mà tôi đã biết, rốt cuộc hai con người độc ác ấy giấu được ông Minh đến bao giờ chứ? Trở về phòng, con Đào đã dọn sạch sẽ nhà cửa. Tôi nhìn nó khẽ nháy mắt, tự dưng lại nhớ đến cái Trúc. Cả con Đào lẫn Trúc đều là những đứa trung thành thông minh. Có điều cái Trúc số mệnh bạc bẽo, càng nghĩ càng thương, càng nghĩ lại càng muốn hành hạ mẹ con chị Hạnh như cách họ đã hành hạ tôi. Trên đời này làm người tốt rất khổ. Tôi đã từng làm người tốt, cái Trúc cũng từng làm người tốt. Thế nhưng rồi sao? Kết cục thì một người chết, một người suýt chết. Cái gì mà quả báo chứ? Cái gì mà ở hiền gặp lành? Sau khi chết đi sống lại, tôi tin rằng vận mệnh nằm ở trong tay mình. Quả báo này chỉ có tôi tự mình trả cho mẹ con chị ta, chứ không có ông trời nào trả cả. Ông mình đã đi rồi, cầm theo nhúm tóc kia mang theo, muốn đổi trắng thay đen cũng hoàn toàn không có khả năng. Đêm nay mẹ con chị ta đã mất ngủ, đêm nay mẹ con chị ta sẽ không ngủ. Thế nhưng đêm nay tôi lại ngủ rất ngon. Bên ngoài kia có báo tố thế nào, trong căn nhà nhỏ này vẫn bình yên và ấm áp. Tôi không biết suốt đêm ấy ông Minh đã mang nhúm tóc ấy đi xét nghiệm theo kiểu nào. Hiện tại có một kiểu xét nghiệm ADN lấy rất nhanh, xác định 16 locus led, có thể cho ra kết quả chỉ trong vòng vài tiếng đến vài chục tiếng đồng hồ. Với một người giàu có như ông Minh, tôi tin ông sẽ lựa chọn cái nhanh nhất, chính xác nhất. Đêm qua sau một đêm ngủ ngon, tôi dậy với một tinh thần rất thoải mái. Sáng Thành đi dạy học, còn tôi thì chuẩn bị ra công ty. Năm cuối rồi, còn môn của Thành tôi bị thi lại thôi nên thời gian khá rảnh. Tôi muốn có chút kinh nghiệm để đi ra trường đỡ bỡ ngỡ. Tôi còn muốn có kinh nghiệm để vực dậy xưởng gỗ cho cha tôi. Khi đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị lên nhà lớn thì con Đào cũng vào khẽ nói: "Mợ, đêm qua nhà cậu Khang bật điện cả đêm. Sáng nay con thấy mợ Hạnh mắt thâm như gấu trúc, má mắt đỏ ngầu luôn, như kiểu mợ ấy không ngủ cả tuần nay rồi ý, chứ không phải mỗi đêm qua." Chồng có con riêng, nhân tình lại là một con người ở mưu mô, thầy mẹ lại chấp nhận rước nó về, đến ngay cả mẹ ruột của chồng cũng cùng phe với nó, đã khiến chị suy sụp. Giờ đây lại thêm chuyện cha chị sắp nhận đứa em rơi vãi, mà lẽ ra chị và mẹ đã tống nó chết từ lâu rồi, khiến chị càng thấy như có một cơn ác mộng kinh hoàng, một cơn ác mộng mà chị không thể nghĩ tới. Cách đây vài ngày thôi, chị tưởng chừng như mình sắp có tất cả mọi thứ. Thế mà giờ đây, giống như bị rút cạn đi hơi thở yếu ớt, chị cảm giác sắp không còn gì, chị cảm giác mình sắp mất tất cả. Nhưng thế này thôi sao? Thế này đã thấm gì so với những gì chị đã gây ra? Không đâu, mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu, còn rất rất lâu mới có thể kết thúc được. Mẹ con chị ta vẫn ở đây, có lẽ mẹ con chị ta không dám đi đâu lúc này. Có lẽ giờ đây, từng giây từng phút trôi qua đều là nỗi ám ảnh. Có điều dù bên nhà ấy sóng gió đang nổi lên, thì bên này tôi lại yên ổn đi làm. Tôi tin có kết quả, ông Minh sẽ biết tự khắc tìm đến tôi. Thế nên tôi không hề có ý chờ đợi, chỉ dặn dò con Đào và thằng Lân ở đây canh chừng hai mẹ con chị Hạnh giúp tôi. Có gì bất thường thì báo lại. Hôm qua xin thầy đăng rồi, nên sáng nay thầy chở tôi cùng ra công ty. Đến nơi tôi mới biết Hoa Đăng là một công ty rất lớn. Tôi nghe cha tôi kể, ngày xưa thầy Đăng mẹ Hoa buôn bán trúng mánh, sau đó mở xưởng gỗ nhỏ. Xưởng gỗ dần dần phát triển thành xí nghiệp, rồi giờ là cả một cơ ngơi thế này. Cha tôi còn nói công ty này phát triển là nhờ công lao của mẹ Hoa rất nhiều. Hồi mới thành lập, những đơn hàng đại đa số là do mẹ vất vả gặp đối tác để người ta hợp tác với mình. Gần 30 năm rồi, công ty càng ngày càng lớn mạnh. Trước kia lúc Thành đi nước ngoài về, vừa đi làm giảng viên vừa giúp thầy Đăng một tay. Sau này thầy giao lại việc cho anh Khang. Thành cũng bận quá nên đâm ra cũng không giúp gì được nữa. Lúc tôi vào công ty, anh Khang đang làm việc, thầy Đăng sắp xếp cho tôi làm cùng chị Thủy kế toán công ty. Anh Khang không vui vẻ cho lắm, thế nhưng mà tôi cũng đếch quan tâm. Tôi nhờ chị Thủy cho tôi xem ít sổ sách trong một năm nay của công ty để nghiên cứu một chút. Anh Khang thấy vậy liền nói: "Em dâu mới đến công ty chưa nổi một ngày mà đã đòi xem sổ sách. Công ty đâu phải là cái chỗ để em muốn xem gì thì xem." Tôi nhìn anh Khang. Trước kia mẹ Hoa muốn xem thu chi của công ty, anh cũng từ chối. Đến nay tôi muốn xem anh cũng không cho. Tôi cá chắc chắn rằng anh có vấn đề nên mới giấu giếm như vậy. Mục đích của tôi đến công ty này đâu phải chỉ để lấy kinh nghiệm sống. Có điều thầy đang ở đó, thấy anh Khang nói vậy tôi liền cất lời: "Là người một nhà cả, làm sao mà phải khó khăn thế? Thủy, cô đưa cho con bé xem sổ sách trong năm nay đi." Anh Khang vốn định không đồng ý, nhưng thầy Đăng đã khoát tay ra hiệu cho chị Thủy lấy cho tôi. Sổ sách của công ty vốn đã nhập trên máy, sổ sách này bằng giấy chỉ thể hiện lại để xem cho dễ. Tôi mở đống sổ sách ra xem, ban đầu chưa phát hiện ra điều gì. Thế nhưng mở đến quyển thứ 5, đột nhiên tôi cảm thấy mấy quyển giữa năm này dường như tôi đã từng xem qua rồi. Dường như các số liệu này tôi đã từng đọc, từng nhập máy. Tôi khẽ day chán, trong một giây đột nhiên ồ lên. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra đống sổ sách này ở đây. Đây chính là đống sổ sách mà mẹ Hoa từng đưa cho tôi. Chỉ có điều sổ sách dường như chỉ là bản photo của đống này, còn đây mới là bản chính. Bảo sao khi đọc đến số liệu tôi đã thấy rất quen. Ba quyển giữa năm đều có bất thường về tài chính,

Hộp quà chẳng bọc gì, chỉ có nắp đậy nên mở ra rất dễ. Bà Hòa và chị Hạnh cũng đi lên. Cha tôi kéo đổ trong hộp quà ra là một xấp giấy và một cái bút ghi âm. Tuy khoảng cách của tôi và cha là một đoạn, cũng nhìn được phía bên trên cùng là tờ giấy xét nghiệm ADN của chị Hạnh và cha tôi, còn ghi rõ tên Đồng Chân Hạnh và Đồng Thái Minh. Bên dưới dường như còn rất nhiều giấy tờ khác mà tôi không nhìn rõ. Bà Hòa nhìn tờ giấy xét nghiệm, bất giác mặt trở nên đen kịt, lại rồi lao tới. Có lẽ bà muốn ngay lập tức xé tờ giấy kia đi. Bí mật này bà đã chôn vùi hai mươi mấy năm nay, đến ngay cả đứa con gái thân yêu bà cũng giấu. Bà ta như điên như dại, không màng cả sĩ diện, không màng cả liêm sỉ, vồ lấy hộp quà, xé đống giấy tờ ra thành từng mảnh vụn trước sự ngỡ ngàng của cả cha tôi và chị Hạnh. Ngay cả cây bút ghi âm bà ta cũng điên cuồng bẻ đi. Cha tôi nhìn bà ta, chưa kịp hỏi bà ta đã nói: "Tôi, mấy cái đồ linh tinh này chẳng biết ai gửi đến, tốt nhất là không nên xem. Trước kia tôi bị gửi mấy cái tờ giấy này đến xong bị lừa đấy, ông chả nhớ à?" Nhìn cách bà ta bị kích động đến mức không giữ nổi bình tĩnh mà tôi thấy buồn cười. Người đàn bà sống đã nửa đời người, suốt nửa đời ấy chỉ mưu mô tính toán, chỉ tìm cách hại người, giờ bị trả đũa có vẻ không quen. Chị Hạnh thì tôi không nói đến, chị ta không hề biết sự thật này. Thế nhưng con đàn bà này có lẽ không thể ngờ tôi lại biết chuyện con gái bà ta là đứa con rơi vãi với lão Trung. Có lẽ bà ta thực sự không ngờ đến việc lộ tẩy bí mật kinh hoàng ấy. Cha tôi nhìn bà ta, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như cha đã nhận ra sự bất thường suốt hai ngày hôm nay của bà ta. Từ việc bà ta nhất định không muốn lên nhà thầy Đăng, mẹ Hoa, đến việc vội vàng muốn đưa chị Hạnh ra khỏi nơi đó, có lẽ cha đã cảm nhận được bà ta đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Chị Hạnh vẫn đứng gần anh Khang, chị ta vẫn chưa hiểu gì xảy ra nên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cha, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Cha tôi hơi nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Dường như cha định lên tiếng, bên ngoài lại là tiếng chuông cửa, khiến gương mặt bà Hòa càng biến sắc. Lại là người quản gia mang một xấp giấy tờ vào. Người quản gia khẽ nói: "Ông chủ, shipper bảo trên đường đi làm rơi đồ trong hộp quà, thế nên lại mang lại gửi nốt." Bà Hòa nhìn đống giấy tờ định lao lên, thế nhưng đôi chân tôi đã đi nhanh hơn, khẽ đưa ra. Bà Hòa vấp ngã vồ thẳng xuống đất. Cha tôi không màng đến sự việc ấy, nhận lấy đống giấy tờ. Lần này tờ giấy xét nghiệm ADN nằm luôn phía trên. Tôi nhìn bà Hòa, dường như toàn bộ mạch máu bị cắt đứt, gương mặt tái lại run không đứng nổi. Bà ta xé được một tờ, xé được hai tờ, nhưng hàng trăm tờ bà ta có thể xé nổi không? Bà ta giấu được một ngày, hai ngày, 10 năm, 20 năm, nhưng một khi tôi đã biết sự thật thì bà ta có giấu nổi không? Cha tôi đứng sững lại. Tôi bỗng thấy cha run lên. Khoảng cách của tôi và cha chỉ có một đoạn. Bản xét nghiệm ADN của Đồng Thái Minh và Đồng Chân Hạnh, một dòng chữ được in đậm bên dưới: không có quan hệ huyết thống cha con. Cha tôi bàng hoàng. Bản xét nghiệm ban nãy chỉ là bản được in ra, còn đây mới là bản gốc, bản chính thức. Dường như cha không dám tin, dường như cha bị đả kích nghiêm trọng. Người cha khẽ lắc lư, bàng hoàng không nói nên lời nào. Chị Hạnh tiến về phía cha, chị ta cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi nhìn thấy bản xét nghiệm ADN trên tay cha đang cầm, hai hàng lông mày chị khẽ trao lại. Thế nhưng rồi chị khẽ liếc về phía tôi, bình tĩnh nói: "Cha, ai gửi mấy cái giấy tờ này đến thế? Sao lại làm giả bản xét nghiệm ADN để gửi đến đây? Có người muốn chơi xấu gia đình mình à? Có người muốn ly tán gia đình mình sao?" Cha tôi nhìn chị Hạnh. Ông nhìn không chớp mắt. Chị Hạnh bất giác hơi lùi lại cười: "Cha, cha đừng nói với con cha tin mấy cái giấy tờ giả này nhé. Cha đừng nói cha nghi ngờ con không phải con ruột cha nhé." Tôi nhìn bà Hòa đang từ từ đứng lên, nhưng đứng không vững nữa. Bà ta vẫn cố gượng cười nói: "Phải đấy, ông đừng bảo ông nghi ngờ con bé. Đống giấy tờ này có ai chơi đều rồi. Chắc ai muốn phá gia đình mình thôi. Đang yên đang lành, tìm được con bé chân rồi, tự dưng lại có cái đống giấy tờ giả mạo này chứ." Chị Hạnh gật đầu, dường như muốn hắt chậu nước bẩn lên tôi, lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn, rồi túm lấy đống giấy tờ trên tay cha. Bên dưới còn có cả giấy xét nghiệm ADN của ông Trung và chị Hạnh, còn có cả xét nghiệm của bà Hòa và chị Hạnh. Tất cả đều là những bản gốc mà tự tay tôi đã mang đi xét nghiệm. Chị Hạnh nhìn đống giấy tờ, lại nhìn thái độ của cha tôi. Cha nhặt lên khẽ đọc, nãy giờ vẫn không hề nói câu nào. Chị Hạnh tuy có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sao người làm giả đống giấy tờ này lại có thông tin của cả lão Trung. Thế nhưng chị vẫn không nghĩ đống giấy tờ này là thật, vẫn đinh ninh rằng có kẻ chơi xấu đằng sau lưng để làm giả nó. Mặc dù lâu lâu chị cũng thắc mắc vì sao lão Trung là bác họ chị mà mẹ chị lại nhắc phải giấu. Thế nhưng làm giả thành chị là con lão thì chị thấy thật là nực cười. Có điều mẹ chị thì khác, bà ta đứng cạnh nhìn thấy tờ xét nghiệm ADN của lão Trung và chị Hạnh thì suýt đã nhảy bổ lên. Có điều cha chị đã đọc xong, chị Hạnh còn cố giơ trước mặt như muốn chứng minh tờ giấy xét nghiệm này nhất định là làm giả. Bên cạnh tôi, Thành vẫn im lặng, còn anh Khang đứng cạnh chị Hạnh cũng dường như không biết phải nói gì lúc này. Bên ngoài lại tiếp tục là tiếng chuông cửa, người quản gia lại tiếp tục mang vào chiếc bút ghi âm giống hệt chiếc bàn nãy. Người shipper lại gửi tiếp món đồ này nữa ạ. Chị Hạnh bỗng như phát điên gào lên, chú gọi người shipper vào đây cho cháu. Rốt cuộc là ai làm mấy cái chuyện này? Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau muốn phá nhà người ta? Nói rồi chị ta tóm lấy cây bút ghi âm. Cha tôi nãy giờ vẫn bàng hoàng, có lẽ ông mới chỉ nửa tin nửa ngờ. Chị Hạnh nhìn cha, đột nhiên giọng lạc đi. Vì cái vòng tỉ hưu mà cha tin luôn Ngân là con gái ruột cha, mà vì vài cái giấy tờ giả này cha lại nghi ngờ đứa con sống cùng cha suốt hai mươi mấy năm. Tại sao cha không nghi ngờ có người chơi xấu mà cha lại nghi ngờ con? Tại sao cha lại nhìn con như vậy? Cha tôi thấy chị Hạnh kích động, rốt cuộc khẽ nói, Hạnh, con bình tĩnh, không phải cha nghi ngờ, chỉ là tự dưng có đống giấy tờ này khiến cha có chút thắc mắc. Cha thắc mắc hay là cha nghĩ đống giấy tờ này là thật? Không phải như vậy. Hạnh, con bình tĩnh đi, đưa cái bút trên tay con cho cha. Cha muốn xem rốt cuộc nó là cái gì, muốn xem rốt cuộc là người ta gửi cái gì đến. Có điều giờ chị ta mất dần sự bình tĩnh, chị cầm cây bút ghi âm đáp. Được, con cũng rất muốn nghe xem trong cây bút này là gì, cũng muốn xem rốt cuộc là có cái gì, con muốn xem rốt cuộc là ai đã đứng sau mấy cái chuyện này. Có lẽ chị ta nghĩ chị ta cẩn thận, sau vụ tôi rơi xuống vực, chị ta xóa toàn bộ dấu vết, đến ngay cả chuyện bọn thằng Lập con Đào muốn lắp máy nghe lén trong phòng chị ta cũng khó, huống hồ sau đợt ấy chị ta án binh bất động, thậm chí còn không hề gặp đám đàn em của mình. Xem ra chị ta rất tự tin, cùng lắm lộ cái chuyện tôi là con ruột của cha tôi thì còn gì kinh hoàng hơn thế. Thế nên chị ta mặc cho bà Hòa đứng đằng sau lôi kéo, khẽ nhấn nút vào nút giữa. Bà Hòa nhìn chị ta, hai mắt bỗng nhắm nghiền lại. Có lẽ bà ta đã rất muốn giả ngất, rất muốn đổ sụp xuống, nhưng tôi đã nhanh chân đỡ ở phía sau. Từ trong chiếc bút ghi âm phát ra những âm thanh loẹt xoẹt, rồi tiếng lão Trung cất lên. Bà không phải lo, nếu công an điều tra được tôi sẽ thay con bé ngồi tù. Chỉ là tôi không hiểu vì sao đến giờ bà vẫn không thể cho nó biết tôi mới thực sự là cha ruột nó. Suốt bao nhiêu năm nay, từ lúc biết nó là con, tôi đã khao khát một lần nó gọi tôi một tiếng cha. Vậy mà lúc nào tôi cũng phải gọi người khác là cha. Tiếng bà Hòa đáp lại, ông bị điên rồi, giờ không phải lúc để nó nhận cha con với ông. Ông nhớ một điều, chừng nào cổ phần công ty chưa sang tên nó thì ông phải nhịn cho tôi. Ông đi tù vài năm, lúc ra nó được sở hữu công ty rồi thì lúc ấy nhận sau chưa muộn. Tôi nói cho ông biết, ông mà để lộ ra bất cứ thông tin gì thì cả tôi, nó và ông đều đi tong luôn đấy. Nhớ kỹ cho tôi, Đồng Thái Minh mới là cha ruột nó, còn ông là bác họ nó, nhớ chưa? Tôi nhìn chị Hạnh, có lẽ ngàn vạn lần chị không thể tin nổi vào tai mình. Có lẽ mới nghe một đoạn chị đã không đứng vững nữa. Chị như chết lặng, quay sang nhìn bà Hòa, lại nhìn cha tôi. Cha tôi vốn dĩ đã sốc vì đống giấy tờ. Ông cố hy vọng nhỏ nhoi như lời chị Hạnh nói, hy vọng rằng đống giấy tờ kia là làm giả thôi. Không ngờ đoạn ghi âm này lại như một đòn đả kích nặng nề nhất khiến ông suy sụp. Giọng nói kia, giọng nói ông đã nghe mấy chục năm nay, có thể giả được sao? Bà Hòa đứng chân chân nhìn cha tôi, không phát nổi ra bất cứ âm thanh nào. Chị Hạnh thì hai tay ôm đầu lắc lư. Không thể nào, không thể nào. Mẹ, mẹ nói đi. Có người làm giả tiếng nói của mẹ đúng không? Mẹ nói cho cha nghe đi. Mẹ nói để cha điều tra. Nhất định phải tìm được kẻ đứng sau. Thế nhưng bà Hòa đã câm bặt. Đứa con gái ngu xuẩn của bà đã tự tay vả vào mặt bà một cách đau đớn. Tại sao nó lại ngu ngốc đến mức nhấn nút nghe chứ? Bà không dám ngẩng mặt lên. Chị Hạnh nhìn thái độ mẹ mình như vậy thì gào lên. Sao mẹ lại im lặng? Mẹ nói cho cha nghe đi, mẹ nói đi. Cha tôi loạng choạng bấu tay lên bàn. Ngày hôm qua đến cả ngày hôm nay, từng chuyện liên tiếp đến khiến cha không sao gánh đỡ nổi. Cha cố gắng ngụy biện, nhưng làm sao có thể ngụy biện nổi. Suốt hai mươi mấy năm nay, cha chưa từng nghĩ đến chuyện này. làm sao có thể nghĩ đến chuyện nuôi con tù hú suốt 20 mấy năm. Chị Hạnh nhìn bà Hòa, có lẽ chị đã dần cảm nhận được có điều gì không đúng trong thái độ ấy. Có điều chị vẫn không muốn chấp nhận mà nhìn cha nói. Cha không tin thì cha cũng phải nhìn vào sự thật chứ. Con và cha cùng nhóm máu AB, con chính là con gái ruột của cha. Sao cha lại nghi ngờ con? Cha có nghĩ đến cảm nhận của con không? Bà Hòa lúc này mới trấn tĩnh lại được. Dẫu sao cũng là con gái bà thông minh hơn. Bà nhìn cha tôi đáp. Phải, đoạn ghi âm kia có lẽ là sản phẩm của sự cắt ghép bóp méo thôi. Tôi không biết lão Trung là ai cả. Ông xem con Hạnh giống ông như đúc, còn cùng nhóm máu AB. Nó làm sao có thể là con gái người khác được? Cha tôi nhìn mẹ con chị Hạnh, vì chị Hạnh cùng nhóm máu với cha mà suốt 20 mấy năm nay cha mới chưa từng nghi ngờ. Anh Khang đứng cạnh cũng cất lời. Vậy chắc chắn có kẻ đứng sau rồi, chuyện này cha phải điều tra cho rõ. Có điều anh Khang vừa dứt lời, Thành đã nói. Thực ra theo di truyền học thì nhóm máu không có nghĩa gì về mặt di truyền lắm. Mặc dù AB là nhóm máu khá hiếm, nhưng không hề có tính tuyệt đối về di truyền. Muốn xác định di truyền chỉ có thể dựa vào xét nghiệm ADN. Nó mang cả tính tuyệt đối và tính pháp lý. Wow, tiến sĩ của tôi có khác. Lẽ ra tôi định sử dụng thêm chút mánh khóe nữa, ai ngờ anh đã giúp tôi không tốn công tốn sức. Một lời của tiến sĩ tất nhiên như đòn đánh thẳng vào tất cả đám người còn lại. Chị Hạnh trợn mắt nhìn Thành rít lên. Thành, ý em là gì? Là em đang nghi ngờ chị không phải là con của cha chị? Bà Hòa thì rũ người ra, tưởng nói mấy cái lời kia thì sạch sẽ phủ nhận sự thật sao? Thành nhìn chị Hạnh bình thản đáp. Em không có ý nghi ngờ ai, chỉ là em được học thì biết như vậy. Một bản xét nghiệm ADN có ý nghĩa hơn mấy suy đoán dựa vào nhóm máu hoặc đặc điểm nhận dạng. Và lại nếu như cha cảm thấy đống giấy tờ này có vấn đề, hoặc cha cảm thấy nghi hoặc, tốt hơn hết cha mang mẫu tóc của chị Hạnh cùng xét nghiệm với cha. Như vậy kết quả cũng chính xác hơn. Nếu như chị Hạnh là con ruột cha, chứng tỏ quả thực có người đứng sau chơi đều. Lúc ấy điều tra cũng chưa muộn, và cũng để cha lẫn chị Hạnh không phải sống trong sự dằn vặt nghi ngờ. Chị Hạnh nghe xong thì to mồm to miệng. Xét nghiệm thì xét nghiệm. Cha, nếu cha đã thấy nghi ngờ thì con và cha đi xét nghiệm. Con cũng không muốn cha nhìn con như vậy, nhưng nếu kết quả con là con ruột của cha, con sẽ không tha thứ cho cha đâu. Mạnh miệng gớm dữ bay. Có nhìn thấy mẹ mình đang đứng sau sắp ngất rồi không? Có nhìn thấy mấy lời chị ta nói như đang tiễn bà ta lên thiên đường không? Bà ta thở sốc không ra hơi. Cha tôi chần chừ nhìn chị Hạnh. Có lẽ cha nửa muốn đi, nửa lại không. Có lẽ cha sợ kết quả là không phải, nhưng cũng sợ kết quả là phải. Nếu không phải thì cha sẽ rất sốc. Còn nếu phải, chẳng phải cha đang làm tổn thương con gái mình sao? Có điều nếu không làm xét nghiệm, cha có lẽ sẽ thực sự không chịu nổi. Nhìn thái độ kích động của bà Hòa khi thấy đống giấy tờ kia, nghe đoạn ghi âm rõ mồn một tiếng của bà ta, khiến cha cảm thấy khó chịu vô cùng. Cha thật sự cảm thấy nghi ngờ điều đó. Tôi nhìn cha cất tiếng. Cha, nếu chị Hạnh đã nói vậy thì con nghĩ cha nên xét nghiệm xem thế nào. Cũng giống như việc cha mang mẫu tóc của con đi xét nghiệm thôi. Ít ra cũng nên cho tất cả một câu trả lời. Nếu chị Hạnh đúng là con gái cha, là chị ruột con, bản xét nghiệm kia cũng là minh chứng chứng minh để cha nhận sai với chị ấy. Cha cũng sẽ có cơ sở điều tra xem ai đứng sau mấy chuyện này. Nếu như điều này có lỡ làm chị Hạnh tổn thương, con xin rút không nhận tài sản nữa. Con sẽ để lại cho chị coi như để cha bù đắp tổn thương. Dù sao con cũng không có năng lực quản lý công ty, con chỉ muốn về Hoa Đăng làm việc thôi, nên công ty của cha con cũng muốn để chị tiếp quản. Chị Hạnh nghe mấy lời tôi nói có chút khựng lại. Chị nhìn tôi đầy nghi hoặc, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Có lẽ chị đang nghĩ tôi nói mấy lời này là ý gì. Có lẽ chị đang không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy. Chẳng lẽ tôi thật sự không muốn tranh giành gì với chị ta? Thành lại cất tiếng. Con có người quen với một bên trung tâm xét nghiệm ADN, có thể lấy nhanh trong vòng 4 tiếng. Xét nghiệm này là thân quen lắm họ mới làm cho nhanh như vậy. Xét nghiệm 16 locus gen. Cha tôi thấy vậy liền quay sang chị Hạnh. Phía đằng sau bà Hòa không dám lên tiếng. Chị Hạnh đã nói như vậy, bà ta nào dám cản. Càng làm thì càng khiến người khác nghi ngờ. Bà ta chỉ tự trách mình sao lại giấu chị Hạnh chuyện này. Giá mà nói cho chị biết thì ít ra hai mẹ con cũng đã tìm được cách đối phó. Đáng tiếc, có nói hay không đâu còn quan trọng. Tôi thích thì gặp riêng cha tôi trình bày là xong. Chẳng qua tôi muốn nhìn thấy cảnh giấy rủa yếu ớt này mà thôi. Bà Hòa đột nhiên lăn đùng ra ngất. U là trời, mỗi cái chiêu này mà hai mẹ con chị ta cứ dùng đi dùng lại. Thế nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì. Chẳng ai ngăn cản,

Bà đúng là một con đần tham lam. Bà quên đa số tài sản của tôi đều là tài sản trước hôn nhân sao? Còn số tài sản sau này, chính tay bà đã ký vào vi bằng không tranh chấp tài sản nếu có ly hôn xảy ra. Bà Hòa nghe xong thì như hóa đá. Hóa ra cha tôi đã tính toán sẵn. Bà Hòa hét lên. Ông nói cái gì cơ? Tôi nói, bà đừng mơ được từ một xu nào từ tôi. Tôi vốn nghĩ tài sản cho con Hạnh thì cho, chứ với bà tôi chưa từng tin tưởng. Hôm ấy vì để sang tên cổ phần cho con Hạnh, bà đã tự tay ký vào đống giấy tờ. Có điều hôm qua tôi đã làm việc với luật sư, tài sản tôi chưa phân chia, giờ thì tôi phải biết chia thế nào rồi. Giờ cút hay là để tôi phải đuổi? Đồ khốn nạn, sống hai mươi mấy năm, ông đối xử với tôi thế sao? Ngậm cái mồm chó của bà lại. Bắt tôi nuôi con của thằng khác suốt hai mươi mấy năm, đến giờ còn dám há ra để nói câu ấy sao? Tôi chưa giết bà là đã may lắm rồi. Ông Nam, lôi bà ta ra ngoài cho tôi. Từ nay về sau, tôi không cho phép ai được để bà ta bước chân vào nhà này thêm một lần nào nữa. Bà Hòa run rẩy, gào thét dãy giụa. Thế nhưng hoàn toàn không phản kháng được nữa. Bác quản gia lôi bà ta ra ngoài. Khi trong nhà chỉ còn tôi, Thành, cha tôi. Tôi thấy cha ngồi sụp xuống ghế. Thành thấy vậy thì nói, cha, cha nghỉ ngơi đi, vợ chồng con về trước, mai bọn con sang thăm cha sau. Có lẽ cha tôi cũng đã thấm mệt rồi, cha cần thời gian suy nghĩ thêm nên đáp, ừ, vậy hai đứa về cho sớm, đi cẩn thận. Tôi gật đầu cùng Thành đi ra ngoài. Anh nắm tay tôi lên xe rồi nói, có lẽ cha vẫn còn sốc, cần thêm thời gian tiếp nhận mấy chuyện liên tiếp thế này, mình về nhà để cha có thời gian suy nghĩ lại. Tôi nhìn Thành khẽ đáp, vâng, em muốn ra mộ cái chúc được không? Được, để anh đưa em đi. Nói rồi Thành khẽ quay xe về hướng Nghĩa Trang. Trên đường đi tôi mua ít hoa thược dược để ra mộ nó. Mộ cái chúc nằm ở góc của Nghĩa Trang, bên trên là những đóa thược dược nở rộ do Thành trồng. Trên bia mộ là di ảnh nó. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp của tuổi 20. Từ hôm về đây là lần đầu tiên tôi ra mộ nó. Lời nó nói trước khi chết ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Mợ nhất định phải trả thù cho con. Nghĩ đến nó, đến đứa con còn chưa kịp thành người tôi càng căm phẫn. Thế này thôi sao? Thế này mới là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sau này thôi. Cứ để mẹ con chị ta dựa nốt vào đoạn dây cuối cùng. Đến khi dựa hẳn vào tôi mới cắt triệt để. Sau khi từ mộ cái chúc về trời đã tối, xe Lexus của anh Khang đã đỗ ở sân. Thằng Lân báo với tôi chị Hạnh và anh Khang sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN về lại vào một trung tâm khác. Chẳng cần suy đoán tôi cũng biết chị ta mang mẫu tóc của cha tôi đi xét nghiệm lại. Có lẽ sự kiên nhẫn đã hết, chị ta không thể ở đó mà chờ phải trở về nhà. Có lẽ chị ta đã nghe tin mẹ chị ta bị cha tôi đuổi đi. Giờ chị ta chỉ còn cách bám trụ vào người đàn ông duy nhất này. Có điều bám vào thì sao? Người đàn ông ấy có nhân tình, còn có con riêng. Chị ta có thể hoàn toàn dựa vào sao? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.